Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 6. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 6. Nhất Hoàn là người điều khiển xe nhưng phải theo ý Hàn Duệ, chạy quanh thành phố gần 2 lần mà vẫn chưa cắt đuôi được chiếc xe kia. Ý định muốn đi học võ để tự bảo vệ bản thân của bảo an càng thêm lớn. Cô hạ quyết tâm, dù khó khăn thế nào nhưng quyết học cho bằng được. Cuối cùng Chị Anh và Cường Hào cũng đuổi kịp họ. Nhị thiếu, bọn tôi đã tới. Chỉ nghe tiếng chửi ra từ điện thoại. Các cậu là rùa đấy à? Cho người bao vây chiếc xe kia lại, mau lên. Dạ vâng. Chiếc xe kia phát giác chuyện không ổn định, quay đầu bỏ chạy, nhưng đã bị bao vây tứ phía. Gần chục người mặc đồ đen từ trên xe đi xuống, tay cầm gậy sắt đập mạnh vào chiếc xe. Hàn Dệ xoay xoay chiếc điện thoại rồi đạp cửa bước xuống. Trước khi đi không quên nói: Chị bảo an, chị về trước đi, lát nữa em về. Không, chị không đi đâu hết, có về thì về cùng đi. Nói đùa gì vậy, cô có thể an tâm bỏ đi để một mình anh đối mặt nguy hiểm á? Tuy biết ngoài kia Chị Anh đem người tới, nhưng đâu dám chắc đám người đó không sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì. Hàn Duệ cũng biết bảo an rất cứng đầu nên chỉ biết thở dài. Vậy bên ngoài nguy hiểm, chị tuyệt đối không được rời khỏi xe, được chứ? Được rồi. Nhân Hoan, chị ấy giao lại cho anh đấy. Thấy Hàn Duệ, cả bọn đều khẽ cúi người. Nhị thiếu. Mấy tên theo dõi ban nãy ngồi trong xe, lòng đã sớm dậy sóng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bọn họ đâu phải chưa từng nghe cái tên Hàn Duệ. Đem bọn chúng ra đây. Có tất cả 5 tên, tên nào cũng cao to lực lưỡng, toàn thân có ít nhất một vết sẹo. Nói, ai sai chúng mày làm chuyện này? Súng được chĩa thẳng vào đầu cả 5 tên. Một tên trong số đó cả người run nhẹ nhưng vẫn hắng giọng quát. Chuyện này có phải hiểu lầm gì không? Hắn chối bay chối biến tất cả. Hiểu lầm ư? Một phát súng trúng ngay giữa trán. Người nổ súng là một trong những tên thuộc hạ của anh. Tên kia chết ngay tức khắc, cơ thể to lớn nằm vật ra đất. Nhân Hoàn dự liệu được chuyện này, cố tình làm sao nhãng sự chú ý của cô. Anh ta gợi chuyện để cô không chú ý đến chuyện ngoài kia nữa, nên vừa rồi cảnh chết chóc máu me cô hoàn toàn không thấy. Bốn tên còn lại suýt không giữ nổi bình tĩnh. Có một tên chủ động quỳ rạp xuống van xin. Nhị thiếu tha mạng, chúng tôi chỉ nhận tiền của các người. Lần này không may mạo phạm tới nhị thiếu, tôi xin anh tha mạng. Là kẻ nào? Là một người tên Hàn Chí Minh. Hàn Duệ cười lạnh. Lại là anh ta, tên tiểu nhân bỉ ổi. Những gì biết đều đã biết. Đống tàn dư còn lại giao cho đám thuộc hạ giải quyết. Sau đó anh lên xe cùng cô trở về. Bọn chúng làm anh tốn không ít thời gian, cơm còn chưa được ăn nữa. Trên đường trở về nhà, Nhân Hoan lái xe vào siêu thị mua thêm một số nguyên liệu, tiện mua thêm một số loại hoa quả và đồ ăn vặt. Đã mua đủ cả chưa? Đều đã đủ cả rồi. Vậy về thôi. Chẳng mấy chốc về tới nhà, cũng đã hơn 8 rưỡi tối. Để thuận tiện cho việc bảo vệ cô, Hàn Duệ tạm thời dọn tới căn hộ ở sát vách. Nhân Hoan cũng mặt dày theo tới. Hàn Duệ giúp cô xách đồ vào trong nhà rồi về nhà tắm rửa. Khi nãy tiếp xúc với mấy tên kia, anh cảm thấy người mình rất dơ. Khi sang tới nơi, thấy Nhất Hoan đang thái rau giúp bảo an, động tác rất điêu luyện. Anh có biết làm mấy chuyện này á? Biết chút chút đủ để phòng thân. Trước kia thường xuyên gây gổ với ba rồi bị đuổi ra khỏi nhà, nên phải tự học cách nuôi sống bản thân. Cậu muốn thử không? Không muốn. Hàn Duệ đáp rồi đi ra ngoài sofa mở laptop làm việc. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra. Hàn Duệ lúc này buông laptop, chạy vào bếp phụ cô bê thức ăn ra bàn. Nghe nói chị dâu nấu ăn ngon, hôm nay chính Nhất Hoan tôi nhất định phải ăn cho bằng sạch. Thôi được rồi, mọi người ăn đi. Trình độ nấu ăn của cô được nâng lên một bậc, gia vị và độ chín rất ngon miệng. Đồ chị nấu đúng là ngon nhất. Đúng đấy, trước nay tôi luôn tự hào mẹ tôi nấu món này là ngon nhất. Không ngờ tên Hàn Thiên đó đúng là có phước thật. Thôi được rồi, ăn đi, còn ở đó nịnh bợ nữa, thức ăn đều nguội hết, lúc đó không còn ngon nữa đâu. Sau bữa cơm, Nhân Hoan phụ trách rửa bát xong xuôi thì ra về. Một mình bảo an trong nhà quả thực cô đơn, trống vắng. Bình thường vào giờ này, cả căn nhà bao trùm bởi bầu không khí náo nhiệt, tiếng cười đùa cãi cọ qua lại. Nhưng hôm nay tĩnh lặng quá mức khiến cho cô có chút chạnh lòng. Cô đi đến bên ổ ôm lấy bé Moon đặt vào trong giường, sau đó đi vệ sinh cá nhân. Vừa từ phòng tắm bước ra, nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là Thiên gọi cho cô. Alo, anh à? Mèo nhỏ ơi, nhớ em. Anh qua tới nơi chưa? Không có em bên cạnh khó ngủ lắm. Bảo An để điện thoại tựa vào gối, một tay vừa lấy Moon ôm trong lòng, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Thiên chuyển hướng vào mèo con, hận không thể xuyên qua điện thoại ném nó qua một bên. Chuyện bên đó thế nào rồi anh? Tạm ổn rồi, chắc là sớm về với em. Bảo An suy một tiếng rồi nói, hai bác thế nào ạ? Ba mẹ vẫn ổn, nhưng chẳng phải em đổi cách xưng hô rồi à? Phải gọi là ba mẹ chứ. Em biết rồi, là ba mẹ được chưa? Nói chuyện đến tận đêm khuya, anh lúc đó tiếc nuối cúp điện thoại. Đồ ăn vặt và sữa anh đều dặn Chí anh mang tới cho em. Còn nữa, nếu muốn tới công ty hay đi đâu, nhớ nhờ Cường Hào. Để em đi một mình anh không yên tâm. Sợ cô hiểu lầm, mình đang giám sát từng hành động của cô, anh bồi thêm một câu giải thích. Anh làm thế không phải đang giám sát em đâu, mà là anh sợ. Em hiểu mà. Hàn Thiên, em đâu phải trẻ con, em tự biết cách bảo vệ mình. Vì thế anh cũng đừng bận tâm quá. Nhớ là phải tập trung cho công việc. Rồi em đợi anh về nghe chưa? Được rồi, không còn sớm nữa đâu, em ngủ đi nhé. Ừ, anh ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, cả hai lăn lộn qua lại mãi một hồi không ngủ được. Cảm giác thiếu vắng hình bóng nằm bên thực sự không thoải mái. Bảo An thở dài kéo chiếc gối ôm, ôm thực chặt, cô dỗ mình vào giấc ngủ. Chỉ một tuần thôi, thiếu tên khốn đó, có cái gì mà không ngủ được chứ? Chẳng phải trước đây đều như thế à? Có lẽ bản thân bị chiếu hư rồi. Phía bên Thiên cũng không khá hơn là bao. Anh mãi không ngủ được, liền ngồi bật dậy mở laptop ngắm nhìn bức ảnh của cô. Sau đó đi lại phía tủ, từ trong vali lấy ra cái áo lông mà cô hay mặc, rồi sau đó ôm trở lại giường. Ôm chiếc áo vào lòng anh nhắm mắt lại, mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khiến anh dễ ngủ hơn chút. Vậy là đêm nay chính là đêm đầu tiên bắt đầu cuộc sống yêu xa của hai người. Sáng hôm sau, cô bật dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhìn gương mặt mình trong gương mà hoảng hồn. Cuồng thâm mắt không khác gì con gấu trúc, đây chính là hậu quả của việc thức khuya. Cô nhanh chóng mặc quần áo rồi ngồi trước bàn trang điểm. Ngày thường cô không cầu kỳ quá về chuyện này, chỉ đánh một lớp son rồi ra đường. Nhưng hôm nay mất thêm một khoảng thời gian để dặm phấn. Vết cắn do Thiên để lại trên cổ, cho dù được phủ phấn nhưng cũng không mờ đi là bao. Sắp trễ giờ, Bảo An không để tâm đến nó mà xách túi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, thấy xe của Cường Hào đỗ ở đó. Chị dâu ạ. Chị anh ngồi bên trong cũng ngó đầu ra chào. Hai người này rất thân thiện, thường xuyên xuất hiện lúc cô gặp nguy, nên cô đối với họ rất vui vẻ, coi họ như người bạn vậy. Chị đến công ty à? Để tôi chở chị tới. Ừ, cảm ơn anh. Cường Hào mở cửa xe cho cô, sau đó quay trở lại ghế lái. Chị anh xoay người lại, tay giơ lên chiếc cặp lồng sắt và một chai sữa nóng. Chị dâu, đại thiếu nhờ tôi đem bữa sáng cho chị ạ. Được rồi, phiền anh. Tôi nói chị dâu đừng khách sáo với chúng tôi, đây đều là những chuyện nên làm. Hai người đừng gọi tôi chị dâu mãi nữa, cứ kêu Bảo An là được rồi. Như thế e là không được hay ạ. Nếu để Hàn Thiên biết hai người dám gọi cục cưng của anh thân mật như thế, cái mạng nhỏ này không giữ được đâu. Kinh khủng hơn, có khi bị ném qua châu Phi công tác. Bọn họ còn muốn sống chứ đâu muốn chết đâu. Chia xe dừng trước cửa tập đoàn. Chị dâu, có thể cho tôi số chị, cũng tiện liên lạc ạ. Ừ, được rồi. Bảo An nhập số cho Hào và chị anh. Có chuyện gì lạ, chị nhớ gọi tôi nhé. Vậy tôi vào trong đây. Tối chúng tôi tới đón chị. Hai người chờ khi Bảo An vào trong mới lái xe đi. Chào Vương Tổng. Vâng, chào cô. Nữ hoàng của chúng tôi đã đi làm trở lại. Chào Vương Tổng. Vì Bảo An thân thiện nên nhân viên rất hay giỡn với cô, đôi khi có tiếng trêu chọc ngược lại họ. Hình như hôm nay đám người này rất lạ, tất cả nhìn vào chiếc cổ nõn nà của cô. Một số nhân viên nam ủ rũ thở dài. Bảo An chỉnh lại cổ áo, cố gắng che đi vết đỏ. Vừa vào tới văn phòng thì lập tức khóa cửa lại. Tên Hàn Thiên chết tiệt này. Mở cặp lồng cơm ra có rất nhiều món, món mặn món ngọt đều có, toàn là những món dinh dưỡng. Bảo An cười nhẹ, lấy điện thoại chụp bức ảnh cho Thiên. Cảm ơn anh. Nếu biết ơn, em nhớ ăn cho hết. Chỉ khoảng 5 giây sau, nhận được tin nhắn trả lời của Thiên. Một ngày tốt lành, mèo nhỏ của anh. Vì nghỉ một thời gian, công việc cũng hơi nhiều, trên bàn chất đống tài liệu. Cũng may còn Hân Hân và Lý Kiệt thay cô xử lý một nửa, nếu không chắc cô phải qua đêm ở đây mất. Bữa trưa chị anh đem cơm đến cho cô. Kỳ thực cô cảm thấy ngại lắm vì để anh phải chạy qua chạy lại như vậy. Ngày mai anh không cần đem cơm đến cho tôi đâu, ở tập đoàn có căng tin mà, tôi có thể tự xuống đó ăn. Dù sao thức ăn ở đây cũng không tệ. Chị dâu ơi, là đại thiếu trước khi đi giao cho tôi nhiệm vụ này. Anh ấy nói thức ăn ở căng tin dở tệ, lại không đủ dinh dưỡng. Chị không cần khách sáo làm gì đâu ạ. Nhưng mà dù sao việc này với tôi rất nhẹ nhàng. Tôi còn phải cảm ơn chị ý chứ. Nếu không tôi sớm bị điều đi nơi khác, làm mấy cái việc hết sức nặng nhọc ạ. Thôi chị dùng bữa nhé, tôi có việc, tôi đi đây ạ. Bảo An vui vẻ nhận cặp lồng rồi đi vào. Mà anh ăn gì chưa đấy? Cô soạn tin nhắn gửi cho anh. Đồ ăn mấy người đó nấu tệ, chẳng hợp khẩu vị của anh tí nào. Thiên đang duyệt hợp đồng, vừa thấy tin nhắn của cô thì vui vẻ ra mặt. Anh lúc này bấm gọi cho cô. Bảo an đang lấy thức ăn, cô nhấn nút nghe. Anh đừng kén cá chọn canh, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Thì đành vậy thôi, đợi khi về em nấu bù cho anh nhé. Được rồi, lúc đó cho anh ăn no đấy không đi nổi. Vậy em ăn chưa? Tên chị anh đó mang cơm cho em chưa đấy? Mang rồi, nhưng ở căng tin có đồ ăn mà, em xuống đó ăn cũng được. Hà cớ chi phải phiền người ta? Không được, đâu có đủ dinh dưỡng. Có tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Tổng à? Ừ, vào đi. Một cô thư ký thân hình bốc lửa, cúc áo dường như sắp bung ra đến nơi đi vào, trên tay còn cầm theo hộp cơm. Thiên chẳng thèm ngó nhìn cô ta một cái, ánh mắt chăm chăm nhìn người trong màn hình. Trợ lý Dương đâu? Anh ấy có việc, nhờ tôi đem vào ạ. Để đó rồi ra ngoài đi. Thiên lạnh lùng như vậy, cô ta cảm thấy bực tức. Trước nay chưa từng có người đàn ông nào cưỡng lại vẻ đẹp và thân hình của cô ta, thế mà anh còn chẳng thèm nhìn một cái. Na Uy không chịu từ bỏ ý định, tiến sát lại đặt hộp cơm lên bàn. Xong xuôi rồi nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Cô ta vươn những ngón tay thon dài giúp anh chỉnh lại cổ áo. Bảo an nhìn màn hình, mặt cô bắt đầu đen sầm lại. Thiên thấy sắc mặt cô khó coi, liền nhận ra có điểm không lành. Lúc này anh quay qua Na. Cô muốn làm gì? Dạ, em giúp sếp chỉnh lại cổ áo ạ. Sắc mặt bảo an càng khó coi hơn. Cô nhìn thẳng màn hình, nở nụ cười hết sức thản nhiên. Xem ra người đàn ông của cô rất đào hoa, biết cách thu hút ong bướm lại gần. Không cần đâu, ra ngoài đi. Na cảm thấy kích thích, định vươn tay chạm vào anh lần nữa. Anh đẩy ghế né qua một bên, khiến cô ta chơi với ngã nhào xuống đất. Bảo an à, anh không có. Thiên vội lên tiếng giải thích. Chỉ thấy sắc mặt cô bình thản một cách quá đáng, trong lòng liền lo sợ. Hàn Tổng ơi, người ta ngã rồi đấy, anh mau đỡ người ta đi kìa. Nụ cười thân thiện trên môi cô giữ nguyên chưa hề biến mất, càng khiến cho Thiên cuống cuồng. Anh gõ cạch cạch vào máy bàn. Trợ lý Dương. Trợ lý Dương nghe giọng anh như đang kiềm chế sự tức giận, liền nhanh chóng hoảng hồn chạy vào. Dạ vâng Hàn Tổng. Trực giác mách bảo có chuyện không hay đang xảy ra rồi. Cậu lập tức vào đây cho tôi, cho cậu một phút, nếu không có mặt cậu cuốn gói cút khỏi tập đoàn đi. Dạ vâng ạ. Trợ lý Dương khi nãy đang tính đem cơm cho anh nhưng bị Na đụng trúng, cà phê đổ ra người nên phải đi thay áo. Na tỏ ra tội lỗi nên nói giúp anh đem cơm vào trong cho sếp. Không biết cô ta gây ra chuyện lớn gì khiến Thiên nổi trận nôi đình như vậy. Trợ lý Dương chạy như bay đến phòng sếp. Chỉ cần chậm một giây, anh và gia đình anh coi như xong rồi. Dạ Hàn Tổng. Trợ lý Dương vừa vào, thấy Na trên sàn. Anh dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cô ta. Tiền lương tháng này của cậu bị trừ một nửa. Lời nói nhẹ nhàng, như khác gì sách đánh ngang tai đâu. Nước mắt anh thầm rơi, không dám phản bác một câu gì hơn. Đem cô ta ra ngoài, từ ngày mai không cần tới tập đoàn làm việc. Hàn Tổng, anh lấy lý do gì đuổi tôi? Na chống tay bỏ dậy. Cô ta hận không thể câu dẫn được anh thì thôi đi, ngay cả công việc cũng mất, cô ta không cam tâm. Hàn Thiên nhớn mày, lý do á, tôi thích, cô có ý kiến gì nữa không? Ở đây anh chính là sếp, đuổi ai thì đuổi, cô ta còn dám ý kiến à? Từ ngày mai, ngoài cậu ra, bất cứ ai, đặc biệt là nhân viên nữ, không được phép vào phòng tôi. Dạ vâng ạ. Trợ lý Dương lạnh lùng liếc nhìn Na, trong lòng thầm mắng nhiếc, ngoại hình không tệ, nhưng xem ra là loại người não ngắn. Na lập tức bị tống khỏi phòng anh. Cậu đem hộp cơm này đi đi, mua hộp cơm mới. Còn nữa, anh cởi áo vest ném qua cho trợ lý Dương, để em nó bỏ luôn đi. Dạ vâng ạ. Hàn Tổng còn gì dặn dò không ạ? Không còn đâu, đi đi. Bảo an không tắt máy, cô ngồi như thế thản nhiên ăn uống và chứng kiến mọi chuyện. Bảo an, chuyện ban nãy anh... Đúng là anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì nhở? Không có, em đừng giận anh mà. Em đâu có giận. Nhìn biểu cảm này mà nói không giận, ngu mới tin. Bảo an, anh sai rồi mà. Em đừng như thế, đừng dọa anh sợ mà. Cô chẳng nói thêm gì ngoài ừ một tiếng. Anh hứa không tiếp diễn đâu. Trợ lý Dương vừa ra ngoài, vuốt ngực thở phào, suýt chút nữa là toang. Thiếu phu nhân đang nói chuyện với Hàn Tổng, chả biết là cô ta não ngắn hay cô ta không muốn sống nữa nhỉ. Bạn này anh liếc thấy điện thoại dựa trên bàn đang được gọi video call. Lệnh của Hàn Thiên nhanh chóng ban xuống, tất cả nhân viên lấy Na làm gương, không một ai dám có ý định không đàng hoàng với anh. Hàn Thiên khó khăn lắm mới dỗ được vợ. Sau lần này anh nên đề phòng với tất cả các cô gái xung quanh. Thôi được rồi, coi như em tạm tha cho anh ấy. Em có cuộc họp, cúp máy trước đây. Được rồi, anh không tái phạm đâu, thật đấy. Tốt nhất là thế, đừng để thêm một cô gái nào trở thành Tần Uyển Nhi thứ hai. Tuân lệnh vợ. Hàn Thiên thở phào cúp máy. Ban nãy dân thần kinh của anh căng hơn cả dây đàn, suýt chút nữa gọi trực thăng bay về nước đấy. Trong vòng một tiếng, tất cả những bê bối về đời tư của Na được phanh phui lan tràn khắp tập đoàn. Nhiều lời bàn tán về cô ta. Đương nhiên người làm ra chuyện này không ai khác, chính là tổng tài Hàn Thiên. Cô ta khiến anh cực nhọc như vậy, đương nhiên phải nhận lại hậu quả. Cuộc họp của bảo an kết thúc vào 3 giờ chiều. Cô thu xếp công việc rồi liên hệ với thầy dạy võ. Được rồi, tôi tới ngay. Cô cũng gọi qua cho Cường Hào. Chị dâu có chuyện gì ạ? Tối nay không phải đón tôi đâu, tôi có việc cần xử lý về sau nhé. Như vậy không ổn đâu ạ. Tôi tự giữ an toàn được, anh yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến các anh. Nhưng nếu có chuyện tối qua xảy ra thì tôi... Bảo an nghĩ nghĩ rồi nói. Thôi được rồi, giờ anh đón tôi nhé. Nhưng anh phải giữ bí mật này cho tôi. Bảo an vừa đến sảnh công ty, thấy xe của Hào đỗ ở đó. Chẳng phải vừa gọi tôi à? Chẳng nhẽ anh cả ngày chỉ ở đây đợi cô. Chị dâu. Vẫn là chị anh nhanh miệng chào trước. Chị định đi đâu thế à? Cô liền đọc địa chỉ cho hai người họ. Không nhẽ chị tính học võ à? Ừ, hai người phải giúp tôi giữ bí mật nhé. Tuyệt đối đừng để anh Thiên biết, có được không đấy? Hai người đồng thanh nói được. Chị dâu nhỏ bỗng dưng lại muốn đi học võ. Chẳng nhẽ lão đại của họ làm gì đắc tội à? Bọn họ tuy tò mò nhưng cũng không nhiều lời. Dù sao chị dâu nhỏ có quyền, sau này nếu để Thiên biết được họ cố ý che giấu thì cũng có chị dâu cứu giúp. Đắc tội với lão đại đâu đáng sợ bằng đắc tội với chị dâu. Đợi sau khi chờ cô tới địa điểm đó, bọn họ ở phía ngoài đợi cô. Nơi đây khác với tưởng tượng của bảo an, một ngôi nhà xây bằng gỗ cổ kính, xung quanh trồng nhiều cây cối. Có một người đàn ông thân hình cường tráng, chừng khoảng 60 tuổi đang ngồi rót nước đợi sẵn. Bảo an cúi người. Chào thầy ạ. Người này tên là Mạc Diệp Tư, là sư phụ của Võ Đường Lớn, tên tuổi của ông từng vang danh một thời. Sau này khi đứng tuổi, ông lui về ở ẩn tại đây, an hưởng cuộc sống thanh bình yên tĩnh. Bảo an biết ông là do Nhất Hoan giới thiệu. Đến rồi đấy hả? Ngồi đi. Ông liếc mắt nhìn cô âm thầm đánh giá. Sao lại muốn học võ? Tôi muốn đề phòng thân ạ. Học võ là cả quá trình. Cô đã quá tuổi, xương khớp không còn dẻo dai như còn nhỏ. E là chịu không ít vất vả đấy. Không sao, khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ học ạ. Ý chí mạnh đến vậy, để tôi xem cô có thể cố gắng được mấy ngày. Thầy Tư lấy ra bộ quần áo dành cho người học võ. Đi thay đi, lần sau đừng để nhắc. Dạ vâng. Xem ra người thầy này của cô nghiêm khắc. Ngày tháng sau này e là vất vả không ít rồi. Nhưng không sao, chẳng phải thầy nói càng nghiêm trò càng giỏi à? Ngày ngày đầu tiên, thầy Tư bắt cô đứng tấn mấy tiếng đồng hồ, ngoài ra không dạy thêm bất cứ động tác nào khác. Bảo an nhủ thầm, không sao đâu, chỉ là đứng tấn, bước đầu quan trọng mà. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, tựa như một cái chớp mắt. Thiên đếm từng ngày từng giờ trở về với cô, anh cố gắng dồn hết toàn bộ công việc làm trong 3 ngày. Có những hôm ngủ quên ở tập đoàn. Mẹ Hàn thấy con làm việc bán sống bán chết thì xót lắm. Bà thường tìm cách khuyên nhủ như điều vô ích. Lần nào cũng chỉ nhận được cái cười nhạt và câu nói em ấy đang chờ con. Đứa con trai này của bà mong ngóng từng ngày, từng giây từng phút để trở về với con dâu nhỏ. Nghĩ vậy bà không tốn câu khuyên nhủ nữa, hàng ngày nấu thức ăn đem tới giục anh ăn cho hết, sau đó mới rời đi. Thiên và Bảo An tuy trong thời gian tạm thời yêu xa, công việc bận bù đầu nhưng cũng không khiến tình cảm cả hai nhạt nhòa. Sau mỗi cuộc họp dài đằng đẵng, anh mới gọi cho cô. Dường như chỉ cần nhìn thấy người ấy, mọi mệt mỏi sầu não đều bị gác qua một bên. Vị tổng tài lãnh khốc trong mắt nhân viên chính là tên độc địa máu lạnh. Vậy mà trước mặt cô, từ bao giờ lại biến thành đứa trẻ cả ngày chỉ biết làm nũng, đôi khi nổi cáu vì những chuyện hết sức ấu trĩ. Hàng ngày bảo an cố thu xếp công việc để làm xong rất sớm, sau đó đến chiều biến mất tăm khỏi công ty. Lý Kiệt và Hân Hân mấy lần muốn tìm gặp cô nhưng đều không đúng lúc. Gọi điện thoại thì không nhận được hồi âm. Họ lo lắng gọi cho Chí Anh thì được báo cô đang đi làm công việc riêng, bảo họ không cần phải lo lắng. Thầy Tư là người nghiêm khắc và quy củ, trong thời gian học không được phép nghe điện thoại, toàn bộ được cất qua một bên, đặc biệt là phải đúng giờ. Chỉ cần chậm một phút sẽ bắt cô chạy 10 vòng quay bãi cỏ gần nhà ông. Người thầy này quá kỳ quặc. Đã là buổi thứ 3 nhưng một động tác cũng không truyền dạy. Cả buổi chỉ có đứng tấn, không được cử động hay nhúc nhích gì thêm. Dạ thưa thầy, đã là ngày thứ 3, sao một động tác cũng không dạy cho con ạ? Cô bất mãn nói. Thầy Tư nhàn nhã ngồi nhâm nhi tách trà, thấy cô nói thế thì lắc đầu thở dài. Chẳng phải đã nói rất quyết tâm, mới vậy không chịu nổi là sao? Bảo an nghiến răng. Cô miễn cưỡng nở nụ cười. Không có, chỉ là con thấy cách dạy rất là... Sao cơ? Rất độc đáo, rất thú vị ạ. Hàn Duệ thành công nâng cấp hệ thống bảo mật, quả là không uổng công bao tâm huyết bao ngày không ngủ. Nhân Hoan lần này giúp anh không ít. Hàn Duệ thầm nghĩ, xem ra giữ tên này bên người cũng có lợi chứ. Này, cậu xem lần này là thành công của tôi không nhỏ đâu. Đến đáp tôi cái gì đây? Tôi gọi nói cho ba anh địa chỉ hiện tại của anh. Đó được coi như một sự đền đáp. Nhất Hoan nghe đến đây đứng bật dậy. Này, Tôi vừa giúp cậu xong đấy, đừng có lấy oán báo ân. Hàn Duệ đóng laptop rồi đi vào bàn rót cốc nước cam. Vậy anh muốn uống gì đây? Tạm thời chưa nghĩ ra, đợi đến khi tôi nghĩ ra rồi, cậu nhất định phải thực hiện. Hàn Duệ liếc anh ta một cái rồi không nói theo gì. Vậy được xem như ngầm đồng ý. Hoàn vừa mở điện thoại thấy tin nhắn từ Chí Anh gửi tới. Là bức ảnh chụp bảo an bị lão già Tư hành hạ bắt chạy 10 vòng sân. Lướt xuống dưới, vẻ mặt đau khổ của cô khi bị bắt đứng tấn mấy tiếng liền. Hoàn bật cười. Này, cậu xem chị dâu nhỏ đấy. Ai dám giới thiệu lão già gian ác đó cho chị ấy nhỉ? Để anh tôi mà biết á. À, anh xong đời đấy. Sư phụ Tư tính cách không thay đổi, vẫn thích hành hạ người khác. Cái tật xấu này bao năm chẳng chịu sửa. Ông ta giỏi nhất cái này mà. Trước đây, Hoan đã từng theo học ông Tư, đương nhiên cũng bị ăn hành không ít rồi. Hình phạt dành ra chỉ có hơn, chứ không có kém bảo an. Cô đứng tấn hơn một tiếng, lúc này thấy Tư lên tiếng. Thôi được rồi, đừng tập nữa. Có biết nấu nướng không? Dạ, con biết một chút ạ. Vậy nhà bếp bên kia, ta đói rồi, nấu cho ta mấy món đi. Dạ vâng. Tưởng chuyện gì khó, chứ nấu ăn thì không thành vấn đề. Nhưng rốt cuộc cô đến đây bái sư xin học võ hay nấu ăn? Gạt bỏ suy nghĩ này khỏi đầu, cô chạy ngay vào bếp bắt tay nấu nướng. Thôi thì nhân cơ hội này lấy lòng ông cũng được. Không uổng công ta rèn luyện mấy ngày qua, chạy cũng nhanh hơn nhiều đấy. Ông Tư chép miệng nói. Ngăn bếp được sắp xếp ngăn nắp, trong tủ lạnh nguyên liệu cũng khá đủ. Nhìn quanh nhà không có lấy một người giúp việc, xem ra một tay thầy Tư dọn dẹp. Chỉ có điều từ khi cô tới đây chưa từng gặp sư mẫu, chẳng nhẽ sư phụ không có vợ à? Bảo An bắt tay nấu nướng, hơn 30 phút sau món ăn được dọn ra. Các món đều dân dã thanh đạm, không cầu kỳ. Sư phụ à, mời người dùng cơm ạ. Ông Tư gật đầu rồi nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa đâu, cô về đi. Về đến nhà thì vẫn như mọi khi, cô cùng với Hàn Thiên trò chuyện. 3 ngày nữa được về với em rồi đấy. Khi anh về, anh muốn đưa em tới một nơi. Nghe vậy cô hào hứng, đi đâu thế ạ? Đến lúc đó mới nói cho em biết. Anh làm ra vẻ thần thần bí bí, khiến cho cô tò mò. Gặng hỏi thế nào cũng không hé răng. Về phía Tần Uyển Nhi, cô ta chết trong căn hầm u tối lạnh lẽo, một cái chết đau đớn, da thịt bong chóc lở loét, cả người bốc mùi hôi thối. Khi chết, tay cô ta nắm chặt lọ thuốc như đang với lấy một tia hy vọng cuối cùng, một cái kết đắng cho kẻ tàn độc và cô ta xứng đáng phải chịu. Hàn Duệ cho người mang xác cô ta đi mai táng rồi chôn cất, đây coi như là chút thương hại cuối cùng. Cả ngày đó có một vụ tai nạn xảy ra. Chiếc xe lao thẳng xuống bờ vực rồi phát nổ. Khi điều tra ra danh tính, người kia chính là Trần Phương, kẻ tiếp tay cho Uyển Nhi. 6 ngày trôi qua, chỉ còn 24 tiếng nữa đôi uyên ương được trùng phùng. Hàn Thiên khẩn trương hơn bao giờ hết. Anh cố gắng thu xếp toàn bộ công việc rồi tới cửa hàng nhẫn cưới. Xin chào. Nhân viên trong cửa hàng cúi người. Xin chào Hàn Tổng. Cặp nhẫn do ngài đặt đã được hoàn thiện. Xin mời đi theo chúng tôi. Cặp nhẫn được đặt trong chiếc hộp đỏ thẫm sang trọng, được cửa hàng trưng trong một chiếc tủ kính. Người nhân viên cẩn thận đeo bao tay rồi lấy ra cho anh. Cặp nhẫn được làm từ kim cương, đường nét tinh xảo, hoàn hảo đến ngạc nhiên. Cầm hộp nhẫn trên tay, khóe môi của Hàn Thiên vương lên nụ cười ôn nhu. Đây là cặp nhẫn do chính tay Hàn Thiên thiết kế, đảm bảo trên đời không có cặp thứ hai tồn tại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô cùng anh lên lễ đường ngọt ngào trao nhẫn cưới, anh cảm thấy háo hức và mong chờ. Mấy người nhân viên ở phía xa xì xào. Không biết cô gái nào tốt số thế nhỉ, đáng ghen tị thật. Phải đấy, lấy một người vừa đẹp trai, xoáy khí ngút trời, lại còn tài giỏi giàu có, đáng ghen tị quá chứ còn gì. Chắc cô gái đó đẹp lắm nhỉ. Tiểu Mia chụm hai tay trước ngực bắt đầu mơ mộng. Ước gì có một người đàn ông bằng 1/10 như Hàn Tổng để mắt đến tôi. Bớt vọng tưởng, mau đi làm việc đi, kẻo mụ xếp già bắt được thì bị trừ lương đấy. Là điện thoại trợ lý Dương vang lên. Alo Hàn Tổng. Chuyện gì thế? Tối nay anh có buổi tiệc ạ? Chẳng phải lịch trình tối nay trống à? Dạ, thiệp vừa được gửi tới. Hủy cho tôi. Nhưng người bên đó nói nhất định anh phải có mặt. Hơn nữa cuối thiệp ghi 3 chữ Hàn Chí Minh. Sắc mặt của Hàn Thiên lập tức trầm xuống. Anh vốn định tối nay bay về, nhưng không ngờ lại bị trì hoãn. Nhìn cặp nhẫn trên tay, anh thở dài rồi cất vào túi áo vest. Hàn Tổng à? Trợ lý Dương gọi anh vì ý thăm dò. Thôi được rồi, cậu chuẩn bị âu phục cho tôi. Tên khốn Minh kia quyết định lộ diện đúng lúc đấy. Vừa hay phá đám chuyện tốt của anh, mối thù sâu đậm này lại càng khắc thêm. Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối. Thiên gọi cho cô để báo một tiếng, nhưng gọi thế nào cũng không bắt máy. Anh lo lắng gọi cho Chí Anh. Alo, bảo an đâu? Chị dâu. Chí Anh đang ngồi trong xe cùng Cường Hào đợi cô. Vừa thấy điện thoại của anh, họ trao đổi ánh mắt. Chị dâu đang họp ở công ty ạ. Nghe vậy Thiên mới an tâm một chút. Ừ, bảo vệ em ấy cho tốt. Dạ vâng ạ. Thiên cúp máy, cả hai người mới thở phào. Mẹ không nghi ngờ nếu không bọn họ bị đặt vào thế khó xử. Thiên gửi tin nhắn cho cô, bảo an, tạm thời bên đây có một số công chuyện cần xử lý, e là chuyến bay phải lùi lại. Xin lỗi em, không về được như dự định. Xin lỗi mèo nhỏ nhé. Soạn xong tin anh gửi đi, Thiên nhận cuộc gọi từ Hàn Duệ. Anh hai, ngày mai anh về lúc mấy giờ? Chuyến bay bị hủy rồi, tên Minh đã lộ mặt. Hắn ta đang ở gần chúng ta, trước mắt anh phải ở lại thêm vài ngày đã. Vậy anh cẩn thận chút đấy. Ừ, chuyện bên đó ổn chứ? Tạm thời là thế ạ, lớp bảo mật của em đã hoàn thành. Nhưng có vẻ bên bọn chúng rất nôn nóng, ngày nào cũng cho người bẻ khóa mật mã. Dừng chút, Hàn Duệ nói, 3 ngày nữa em về lại đó. Dù sao tên kia đã lộ diện, cần một kế hoạch chu toàn. Được rồi, vậy mang bảo an qua đây luôn. Dạ vâng. Bữa tiệc tổ chức tại nhà hàng 5 sao bậc nhất, chỉ mới hơn 6:30, bên lề đường đậu rất nhiều siêu xe hạng sang. Có loại chỉ vừa ra mắt cách đây không lâu, đều là phiên bản giới hạn, thực không thể khiến cho người ta ngừng choáng ngợp. Phía trước cửa, vài người đàn ông mặc vest đen kiểm thiệp rồi lịch sự mời khách. Chào ngài. Hàn Thiên đưa thiệp cho họ. Người kia cúi người đưa tay ra phía trước. Mời ngài vào trong ạ. Nhà hàng bày trí sang trọng. Tất cả những người có tiếng tăm quan chức lớn của thành phố đều được mời tới. Các cậu ấm cô chiều vẫn lên mình những bộ quần áo sang trọng, đeo lên những trang sức đắt giá lấp lánh, chủ yếu là khoe khoang, chứng tỏ sự giàu có của gia tộc. Mọi người bắt tay làm quen, kính rượu chào hỏi thật náo nhiệt. Hàn Thiên vừa bước vào, mọi người vây kín xung quanh. Khỏi nói sức ảnh hưởng của nhà họ Hàn không chỉ ở trong nước mà nước ngoài cũng rất lớn. Xin chào, tôi là Liam, rất vui gặp Hàn Tổng. Một người đàn ông trẻ tuổi đôi mắt màu xanh dương ra chào anh. Thiên theo phép lịch sự cũng đưa tay chạm nhẹ. Xin chào. Chào hỏi xong xuôi, mọi người tản đi hết. Thiên đi lại bên bàn lấy ly rượu rồi chọn một góc vắng ngồi xuống. Chiếc điện thoại trong túi rung lên là tin nhắn gửi tới. Anh đặt ly rượu xuống bàn rồi mở điện thoại ra coi. Bảo an mới từ nhà ông Tư về, vừa mở điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh. Cô gọi lại thì không ai bắt máy. Có lẽ vào đúng lúc Thiên bị mọi người vây quanh chào hỏi nên không nghe thấy tiếng chuông. Em vừa mới về. Bên đó có chuyện gì à? Vâng, có một số chuyện cần giải quyết. Anh soạn tin nhắn gửi đi. Có nghiêm trọng không? Không có gì đáng lo đâu ạ. Bảo an dù không bên cạnh anh, không biết biểu cảm hiện tại của anh thế nào, nhưng cô có một chuyện có thể chắc chắn, tên này đang lừa cô. Nếu không nghiêm trọng, tên bám người như Hàn Thiên sẽ chịu ở lại đó thêm một thời gian nữa. Chuyện đấy là không thể. Bảo an cũng không có ý định vạch trần. Anh không nói cho cô biết, an hẳn là có lý do riêng. Phải rồi, 3 hôm nữa Hàn Duệ sẽ về lại bên đây. Hay em cũng đi chơi với nó. Anh nhớ em đến muốn điên rồi đấy. Để em thu xếp thời gian rồi báo lại cho anh. Bảo an vừa soạn tin nhắn, vừa mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu nướng. Được rồi, giờ anh đang dự buổi tiệc, cũng sắp bắt đầu rồi. Lát nữa về sẽ gọi cho em. Vâng, anh nhớ uống ít thôi nhé. Anh biết rồi, tuân lệnh vợ yêu. Hàn Thiên vừa soạn tin nhắn, vừa cười ngây ngốc. Chẳng phải Hàn Tổng đấy à? Một cô gái mặc gợi cảm, tay cầm ly rượu đứng trước mặt anh. Có phiền nếu tôi mời anh một ly? Hàn Thiên sắc mặt lập tức thay đổi, trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Anh ngước mắt nhìn cô ta, mùi nước hoa nồng nặc của cô ta làm anh khó chịu. Nhưng vì giữ phép lịch sự, anh nâng ly rượu cụm với cô ta. Được Hàn Tổng đây nể mặt, thực quá vinh dự. Mộng Kiều vừa định bước tới ngồi cạnh anh nhanh tay để cái điện thoại lên bàn. Màn hình điện thoại chưa tắt, lập tức đập vào mắt cô ta hình ảnh của Bảo An và Thiên chạm môi nhau, thực là ngọt ngào quá đi mất. Hàn Tổng có bạn gái rồi à? Cô gái này tốt số thật. Cô dai rồi, em ấy không phải bạn gái tôi. Vừa nghe thấy vậy, nụ cười trên môi Kiều cong lên, nhưng ngay lập tức lại cứng đơ. Em ấy là vợ tôi. Kiều ban đầu định nhắm tới anh, nhưng nghe anh có vợ rồi, cô ta chẳng còn hứng thú nên bỏ đi tìm mục tiêu mới. Kiều vừa đi thì tên Minh xuất hiện. Anh ta mang theo nụ cười không mấy thiện cảm. Đã lâu không gặp. Vừa nghe giọng nói này, Thiên cất điện thoại vào túi, ánh mắt lạnh đi vài phần. Đã lâu không gặp. Ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết đối phương của hai người đấu chọi gay gắt. Mãi đến khi MC cất tiếng mở màn buổi tiệc, ánh mắt đó mới miễn cưỡng thu lại. Cuộc chơi vừa mới mở màn, kịch hay còn ở phía trước. Chúng ta cứ từ từ chơi, thù mới nợ cũ cũng từ từ tính. Tên Minh cầm ly rượu lắc lắc, khóe miệng khẽ nhếch. Tôi không thua đâu, chúng ta đợi xem đến cuối cùng ai mới là kẻ thảm bại. Đừng đắc ý quá sớm. Hàn Thiên nhớn mày đáp trả. Vậy ư? Hàn Minh lấy trong túi áo sấp ảnh rồi đẩy về phía anh. Người em dâu này đẹp đấy, tôi cũng rất thích cô ta. Hàn Thiên trong lòng dậy sóng, cơn tức giận như miệng núi lửa trực phun trào, nhưng vẫn phải cố gắng nén xuống. Bảo An chính là điểm yếu của anh, vậy anh càng không thể để bản thân mất bình tĩnh trước hắn. Hắn muốn anh nổi điên, còn hắn ở một bên đắc ý ư? Muốn dùng chiêu hèn hạ để khiêu khích anh à? E là mưu đồ này không thành. Hàn Thiên nhìn thẳng mắt anh ta, chất giọng lạnh lùng cất lên. Anh dám động tới em ấy, tôi lấy mạng chó của anh. Hàn Minh bật cười. Thôi nào, dù gì đang trong buổi tiệc, thù oán tạm gác qua một bên, tránh phiền người khác đi. Tên này lật mặt cũng nhanh thật, chẳng phải mới đó hắn khơi ra chuyện này. Thiên đặt mạnh ly rượu xuống bàn, khóe miệng khẽ nhếch. Tiểu nhân thì mãi mãi chỉ là tiểu nhân, không hơn không kém. Vì bữa tiệc vừa được khai màn, tất cả mọi người tập trung sự chú ý lên sân khấu, không mấy ai để ý hai người họ. Đến khi MC kết thúc màn giới thiệu, mọi người bắt đầu tản gian uống nói chuyện. Chẳng phải hai viên ngọc quý nhà họ Hàn? Người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi cầm ly rượu tới gần, vẻ mặt đều cáng của mình đã được ẩn nấp dưới một lớp mặt nạ hòa nhã. Hắn đưa tay ra phía trước. Triều Tổng à, chào ngài. Triều Dự định đưa tay bắt lấy tay Hàn Thiên, nhưng lúc này Minh nắm chặt lấy. Ông ta vì phép lịch sự tươi cười hỏi hắn. Thiên ngồi một bên cười khẩy. Anh đưa ly rượu cụm nhẹ vào ly ông Triều. Chào Triều Tổng. Những người sau đều chào hỏi Hàn Thiên, rồi quay qua chào Hàn Minh. Ở trong giới này, có người không biết Hàn gia có ba vị thiếu gia giỏi giang tài trí hơn người ư? Nhưng trong số ba vị, có một người tên Hàn Thiên, tài không đợi tuổi, từ nhỏ luôn xuất sắc, chỉ có điều quá nghịch ngợm, tính tình quá gở ưa ngại, không khỏi khiến người ta đau đầu. 18 tuổi, tự tay gây dựng sự nghiệp đưa Hàn gia ngày càng lớn mạnh. Còn một người khác là Hàn Minh, con trai ruột của người bác cả, từ nhỏ là đứa trẻ ngoan, luôn hiểu lễ nghĩa. Nhưng về tài thì kém cạnh Hàn Thiên, vì vậy bị người làm trong nhà lén lút bàn tán sau lưng. Liệu tương lai ai mới là chủ Hàn gia? Hai đứa trẻ chơi với nhau thân thiết, mối quan hệ cũng không tồi, nhưng càng lớn cách biệt của cả hai quá rõ ràng. Ba của Minh đặt kỳ vọng áp lực lên anh ta, bắt anh ta bằng mọi cách vượt xa Hàn Thiên. Có lẽ vì vậy mối quan hệ anh em rạn nứt, ngày càng xa cách. Năm Minh lên 15, ba mẹ anh ta gặp tai nạn qua đời, bệ vỡ phía sau đã mất. Mình từ đó sống trong cái bóng của Hàn Thiên. Sau này vì một số nguyên nhân dẫn đến thù oán lẫn nhau. Vị thiếu gia cuối cùng chính là Hàn Duệ. Người này không thường xuyên lộ diện nên mọi người cũng không chú ý lắm. Có lẽ chính vì nguyên nhân này ai cũng muốn kết giao với Hàn Thiên. Dễ hiểu thôi, người ta thông thường chọn kẻ mạnh nhất để lấy lòng. Bàn tay đặt dưới bàn của mình sớm siết chặt. Thiên tra hỏi vài ba câu. Anh không dám uống quá nhiều rượu, sợ là lát nữa sẽ bị cô phát hiện. Xin phép mọi người, tôi có việc về trước đây. Nơi đây ồn ào, lại toàn mùi nước hoa nồng nặc khiến anh khó chịu. Về nhà ngắm vợ mới đã. Mình cay nghiệt như bóng lưng anh. Hắn rít qua kẽ răng. Sẽ không lâu nữa đâu, tao cho tất cả mọi người thấy Hàn Minh tao mới là kẻ mạnh. Còn mày chỉ là con chó mặc tao dẫm đạp dưới chân. Thiên không tự lái xe về mà gọi cho trợ lý Dương tới đón. Hàn Tổng, xe của anh tôi gọi người lái về ạ. Không cần đâu. Trợ lý Dương cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Bảo An ăn tối xong, cô ra ghế ngồi coi tivi. Mấy ngày nay, thầy già Diệp Tư cuối cùng chịu mở lòng dạy võ cho cô. Quả không hổ lão làng danh tiếng, cô tiếp thu được không ít. Chỉ có điều cả người đau nhức, cần thêm một khoảng thời gian để cơ thể quen dần. Lúc này Thiên gọi cho cô, nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ. Chẳng phải anh đi dự tiệc, sao về sớm thế nhỉ? Alo Thiên à? Sao anh về sớm thế ạ? Ồn ào lắm, chẳng có gì thú vị em ạ. Về nhà nói chuyện với vợ là tốt nhất. Cô ngây người nhìn gương mặt yêu mị trong gương. Cái tên này bây giờ đang không mặc đồ, chỉ khoác mỗi cái khăn tắm. Xem ra vợ thích ngắm thân hình của anh. Anh, sao anh không mặc đồ? Cũng đâu có người ngoài đâu, tiện cho vợ ngắm. Ai thèm chứ? Tùy nói thế, ánh mắt cô dán chặt cơ bụng 6 múi săn chắc của anh, công nhận tất cả mọi thứ trên người anh hoàn mỹ một cách ngạc nhiên. Ánh mắt lưu manh kia của em là ý gì đây? Dù sao anh không mặc gì, tiện thì em ngắm chút thôi. Cả hai trò chuyện tận khuya rồi mới đi ngủ. Mèo nhỏ, em ngủ ngon. Ừ, anh ngủ ngon. Thời tiết dịu hẳn, không còn cái lạnh giá cắt da cắt thịt của mùa đông. Tia nắng hiếm hoi chiếu qua ô cửa sổ dọi vào phòng. Thiên lấy tay che mắt, ngồi dậy với lấy cái điện thoại bên bàn. Đến cả chục tin nhắn được gửi tới. Hàn Tổng, chiếc xe tối qua của anh đậu gara của cửa hàng, không biết vì lý do gì mà phát nổ. Cũng may lúc đêm muộn nên không gây ảnh hưởng tính mạng người khác ạ. Hàn Tổng, chuyện này giải quyết thế nào? Có cần cho người điều tra không ạ? Hàn Tổng à? Thiên lướt qua dòng tin nhắn một lượt rồi cười lạnh. Anh soạn tin gửi đi. Không cần đâu, cậu cho người lo liệu hiện trường là được. Trợ lý Dương như túc trực bên chiếc điện thoại, chỉ chờ để nhận hồi âm của anh. Dạ vâng, tôi đi làm ngay ạ. Chiếc điện thoại chưa yên bình được bao lâu, nhận được cuộc gọi từ Hàn Duệ. Alo anh hai. Anh còn sống à? May quá nhở. Tiếng của Hoan vọng ra. Tôi nói rồi, anh hai cậu xấu xa như vậy, ông trời chắc chắn để sống lâu mà lãnh nghiệp. Thiên phút chốc cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, không biết phải nói gì thì Duệ đầu dây bên kia lên tiếng. Em xem tin tức thấy xe anh phát nổ ở gara, còn tưởng anh ở bên trong. Khỏi cần đoán cũng biết chuyện tốt này do tên khốn kia làm rồi. Lại nhảy đủ chưa? Lo chuyện công ty cho tốt đi. 3 ngày nữa đón bảo an sang đây cho anh. Còn nữa, đặt vé thường nhé. Dạ vâng ạ. Nói xong Thiên cúp máy, mới sáng sớm ồn ào muốn nhức cả đầu. Mình vốn chẳng phải quân tử, hắn cố ý lộ mặt gọi anh tới bữa tiệc không đơn giản chỉ để tuyên chiến hay kích tướng, chính là đang làm mồi dụ anh sập bẫy. Hắn thừa biết chỉ cần hắn tới anh cũng sẽ xuất hiện. Vì vậy Thiên sớm suy tính mọi chuyện kỹ càng. Giam ba chiêu trò cũ dích của hắn muốn lấy mạng anh à? Đều là đang coi thường anh ư? Tiểu nhân bị ổi, chỉ toàn đánh lén sau lưng. Biệt danh này đích thị sinh ra dành cho hắn. Vừa soạn một nửa tin nhắn gửi qua cho cô, cánh cửa phòng bị bật tung. Mẹ anh hai mắt đỏ hoe chạy vào. Thiên, con trai của ta. Thiên à? Có chuyện gì thế mẹ? Mới sáng sớm khóc bù lu bù loa. Anh giật mình đánh rớt cả điện thoại xuống sàn. Bà Lam thấy anh thì vội lau nước mắt. Bà đi đến quay anh lại kiểm tra. Kiểm một hồi không thấy cơ thể anh có thương tích nào mới yên lòng. Ta nghe nói chiếc xe của con đang đi bỗng dưng thì phát nổ, hại ta lo chết đi được. Nhưng con ở đây, sao chiếc xe phát nổ ở đó? Tối qua con uống nhiều, con gọi trợ lý Dương đón ạ. Chiếc xe con vứt lại ở đó, chắc do sự cố nên phát nổ thôi. Con cho người xử lý rồi, mẹ cũng đừng khóc nữa chứ. Để khi bà Lam ra ngoài, căn phòng trở về trạng thái tĩnh như ban đầu. Thiên mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Tên Minh đó không những muốn lấy mạng anh, còn để lại cho anh một mớ rắc rối. Chiếc xe Bugatti phiên bản giới hạn do bị hắn cho nổ tanh bành, mối nợ này nhất định phải tính lên đầu hắn. 3 ngày sau, bảo an xin nghỉ phép ở tập đoàn, tất cả công việc chuyển qua cho Kiệt, chuyện ở công ty tạm thời lo liệu ổn thỏa. Còn một cửa ải gian nan nhất chính là sư phụ Mạc Diệp Tư. Sư phụ ơi, người cho con nghỉ mấy ngày được không ạ? Cô vừa nói vừa lấp lửng nhìn ông. Chỉ mới học vài ngày muốn nghỉ, quyết tâm cũng lớn quá nhở? Xem ra muốn chạy rồi đúng không? Ông Tư nhấp chén trà nói. Dạ không phải như thế đâu ạ. Con thực sự có chút việc cần giải quyết ạ. Muốn xin nghỉ thì cũng được thôi. Chạy 20 vòng quanh sân rồi quay về đây. Nếu đánh thắng ta, yêu cầu này không thành vấn đề. Sư phụ. Cô tròn mắt nhìn ông. Với một người mới học, nếu chạy 20 vòng thì có thể miễn cưỡng. Đánh thắng được sư phụ thì có mà đợi kiếp sau. Sao, có vấn đề gì? Dạ không ạ. Bao lời oán than bị nghẹn ở cuống họng, sau cùng chỉ thốt được 2 từ này. Bắt đầu đi. Bảo an miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo. Người thầy này đúng là quá tàn nhẫn. Có không chạy đi. Ông Tư buông lời thúc giục. Bảo an chạy 1 vòng, 2 vòng, rồi 15 vòng. Sức lực đã cạn kiệt, 2 chân mềm nhũn. Nhìn chặng đường dài phía trước, cô chỉ muốn ngã khuỵu xuống thôi. Tiếp tục chạy đi. 10 phút sau, cô mang gương mặt trắng toát, mồ hôi thấm đẫm áo về gặp ông. Sư phụ ơi, con của người từ từ thương lượng ạ. Sao cơ? Con không đánh nổi người, cũng không còn sức để đỡ chiêu của người. Từ nay về sau con nấu cơm cho người, người đồng ý chứ ạ? Ông Tư từ sau lần ăn cơm do cô nấu cảm thấy hài lòng. Nghe thế thì cao hứng. Ừ, được thôi. Cô ngớ người, vừa nãy chỉ là thuận miệng, không ngờ có hiệu quả. Sớm biết thế, ngay từ đầu cũng đã không phải chạy 20 vòng. Về đi, 3 ngày sau đến nấu cơm cho ta. Vâng, tôi lệnh sư phụ ạ. Về nhà, cô chuẩn bị tất cả vật dụng cần thiết, xếp gọn vào vali. Chuyến bay bắt đầu vào 4 giờ sáng. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Còn định bỏ bữa tối để ôm chiếc giường ngủ luôn một mạch thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hàn Duệ và Nhất Hoan kéo theo chiếc vali qua nhà cô, trên tay xách theo mấy túi đồ ăn khuya. Chị dâu, Hàn Duệ. Chuyến bay được đổi lại, 11 giờ cất cánh ạ. Đổi rồi á? Cô ngạc nhiên mở to cánh cửa rồi nói tiếp. Và trong đã rồi từ từ nói. Hàn Duệ kể vắn tắt cho cô nghe. Sở dĩ bọn họ đổi chuyến bay và giờ bay liên tục vì kế hoạch của Thiên. Anh sợ tên Minh tiếp tục giở thủ đoạn bị ổi. Lần trước nhắm vào anh không thành, sợ là chuyển mục tiêu sang Bảo An và Hàn Duệ. Hắn sở hữu hacker tài năng thiên phú trong tay, việc nắm bắt thông tin và hành động không khó. Vì vậy anh vạch sẵn một kế hoạch, đặt tất cả các loại vé máy bay từ hạng thường sang đến hạng thương gia, trực thăng riêng cũng cho khởi động. Chỉ chờ đến phút chót sẽ chốt hạ. Thời gian bay anh nhắn qua cho cô và Hàn Duệ lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau. Đương nhiên tin này bị tên hacker lấy được một cách không quá khó khăn. Thì ra là thế à? Cô vừa nói, vừa xé miếng gà vàng rụi bỏ vào bát cho Tiểu Môn. Nó kêu mèo mèo, rồi rụi vào lòng cô như lời cảm ơn. Lo liệu rất chu toàn. Mẹ cô chuẩn bị từ trước, mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Đồng hồ điểm 11 giờ, một chiếc trực thăng lúc này đáp cánh trên sân thượng Hàn gia. Âm thanh vù vù xé tan đi sự tĩnh lặng của đêm đen mịt mờ. Thiên mặc bộ âu phục bước xuống, anh giang rộng tay chờ cô chạy về phía mình. Mèo nhỏ. Bảo An ngây người. Cô đâu biết đích thân anh tới đón. Đợi đến khi định thần lại thì chạy thẳng về phía anh. Thiên ôm gọn cơ thể nhỏ bé trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi cô đủ hôn. Anh nhớ em muốn điên lên mất. Em cũng nhớ anh. Hàn Duệ và Hoan ngán ngẩm nhìn nhau. Chuyện tập đoàn tạm giao lại cho anh. Nhớ cẩn thận. Tôi đợi cậu về. Mấy ngày không có cậu ở đây, tôi cũng nhớ cậu lắm đấy. Thôi bớt bớt đi cái. Hàn Duệ trao cho Nhất Hoan một cái liếc lạnh lạnh, rồi sau đó kéo vali đi về phía trực thăng. Nhớ cẩn thận đấy. Chiếc trực thăng từ từ cất cánh rồi ẩn vào bầu trời đêm. Lần này đi có thêm cả Chí Anh và Cường Hào. Hai người bọn họ theo sát để đảm bảo an toàn cho cô. Bảo An ngủ quên trong vòng tay ấm áp của Thiên. Có lẽ ban ngày phải làm việc mệt nhọc, cộng thêm việc bị ông Tư rút cạn sức lực. Chỉ vừa lên trực thăng không bao lâu thì thiếp đi mất. Thiên đang kể cô nghe vài chuyện thú vị xảy ra trong tập đoàn, thi thoảng nói vài lời đường mật. Nhưng khi nhìn lại, cô đã ngủ từ bao giờ. Anh thở dài nhấc bổng cô lên ôm vào phòng riêng. Mèo nhỏ, hình em gầy hơn à? Chẳng phải mỗi ngày Chí Anh đều mang đồ bổ cho em? Vừa nói ngón tay lướt trên gò má cô. Chẳng nhẽ tên đó không làm, kỳ này phải phạt mới được. Nói xong anh thở dài lắc đầu rồi kéo chăn đắp cho cô. Chí Anh Cường Hào ngồi phía cuối trực thăng ngủ như chết, không hề hay biết chuyện gì. Hàn Duệ thì ôm lấy cái laptop, liên tục phát ra âm thanh cạch cạch của bàn phím. Tên này đúng như là coi laptop như sinh mệnh. 3 giờ sáng, trực thăng hạ cánh. Bảo An đang ngủ giấc ngủ ngon, Hàn Thiên cũng không muốn đánh thức. Anh nhẹ nhàng bế cô rồi ôm gọn trong lòng. Vali được Hào chuyển xuống. Thiên bế cô về thẳng phòng mình. Ông bà Hàn đều đã đi nghỉ ngơi. Anh cũng chưa nói với mẹ chuyện đón cô qua, cứ coi như tạo cho bà một bất ngờ. Sáng hôm sau, Bảo An tỉnh dậy, phát hiện bản thân nằm trong vòng tay ai đó. Cô nghịch ngợm đưa tay trọt trọt má anh. Em dậy rồi đấy à? Chúng ta đến khi nào? Sao không gọi em? Đến từ lâu rồi, em mệt thì ngủ tiếp đi. Anh đi xuống nhà mang cái gì đó lên cho em. Anh không tới tập đoàn à? Ừ, anh xin phép nghỉ một ngày để ở bên vợ anh chứ. Bà Lam dậy sớm để tập thể dục cùng ông Hàn. Khi cả hai biết tin cô qua tới đây thì mừng lắm. Bà không quên trách cứ Thiên vài câu vì anh không nói trước cho bà. Dạ, con chào mẹ, chào ba ạ. Bảo An đấy à, ta nhớ con quá đi mất. Dạ, con cũng rất nhớ người ạ. Sau khi dùng bữa sáng xong, Thiên đến tập đoàn một chuyến, vốn định dành trọn cả ngày ở cạnh cô, nào ngờ xảy ra một số việc. Bà Lam đưa cô đi tham quan quang cảnh xung quanh. Nơi đây rất bình yên, tách biệt hẳn với thành phố xa hoa, náo nhiệt ồn ào. Cả biệt thự xây dựng theo phong cách cổ điển châu Âu, vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Xung quanh trồng nhiều loại cây cảnh được tỉa tót, chăm sóc thường xuyên nên rất xanh tốt. Con thích nơi đây chứ? Dạ, con rất thích ạ. Hãy ở lại đây với ta nhé. Bà mỉm cười đưa ra lời đề nghị. Cả căn biệt thự rộng lớn nhưng chẳng có mấy người, một mình bà cũng cô đơn lắm. Dạ con... Cô không biết từ chối thế nào. Bên đây quả là rất tốt nhưng quá lạ lẫm. Cô thích nơi bản thân đang ở hơn. Thôi được rồi, con không muốn thì ta không ép. Để ta dẫn con đi chơi. Thiên được báo lại có một kho hàng bị bốc cháy, thiệt hại không ít. Anh buộc phải cùng Hàn Duệ đi đến đó kiểm tra. Thế nào rồi? Camera an ninh được lắp xung quanh và bên trong bị vô hiệu hóa. Chuyện này do hắn cho người làm ạ. Hàn Thiên siết chặt tay cười lạnh. Tiểu nhân chỉ làm được có thế thôi. Hai người kết thúc công việc, về đến nhà cũng đã gần 9 giờ tối. Thiên chạy đi tìm cô khắp nhà nhưng chẳng thấy cô đâu. Anh mở định vị trách thử. Vừa thấy vị trí kia, khóe môi khẽ nhếch. Bảo An, em giỏi lắm. Nguyên một ngày được Lam dẫn đi chơi, tủ quần áo của cô e là phải đổi sang cái mới. Bà mua tất cả những mẫu váy mới ra mắt, những loại trang sức đắt giá phiên bản giới hạn tặng cho cô. Thế mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Bà dẫn cô đi khắp các trung tâm thương mại lớn. Chỉ khổ hai tên vệ sĩ kiêm sai vặt là Chí Anh Cường Hào. Cả người như cái giá xách đồ uể oải đi theo. Vốn dĩ công việc của họ là những nhiệm vụ đầy kịch tính nguy hiểm. Nhưng mà giờ đây xem ra... Chí Anh thầm than vãn. Lão đại ơi, thái anh điều chúng tôi đi làm nhiệm vụ còn thú vị hơn làm cái giá treo đồ. Mùa sắp xong xuôi, bà Lam kéo cô đi bà. Tại bà hải ngoại, Thiên lái xe nhanh như bay tới đó. Vừa tới nơi, thấy vẻ mặt thống khổ của Chí Anh và Cường Hào. Lão đại, cả hai cúi người chào anh. Mẹ với vợ tôi đâu? Phu nhân và chị dâu đã vô trong một lúc, chúng tôi không được phép đi theo ạ. Thiên ném cho hai người họ ánh nhìn lạnh giá rồi đi vào bên trong. Không khí trong ba ồn ào náo nhiệt, ánh đèn xanh đỏ nhiều sắc màu chớp nhoáng, tiếng nhạc át hết những lời hò hét. Thiên đảo mắt tìm kiếm hình bóng cô, mùi nước hoa nồng nặc xộc từ người những cô gái xung quanh làm anh thực sự khó chịu. Ánh mắt anh dừng ở góc bên phải, bước chân anh lại càng thêm khẩn trương. Bảo An tửu lượng không cao, chỉ vừa uống mấy ly mặt đã phím hồng. Bà Lam thì ngược lại, có thể nói ngàn ly không say, Mục đích bà dẫn cô đến đây không chỉ đơn giản xả stress, mà vì bà muốn có cháu để bồng bế. Cô và anh cứ mãi như vậy, bà thực sự nôn nóng vô cùng. Thằng nhãi nhà con, ngay cả chuyện này cũng phải để ta giúp nữa. Hàn Thiên đi tới chặn ly rượu được đặt trên môi cô. Bảo An à? Bảo An giờ phút này cũng không còn tỉnh táo, ý thức cứ thế dần trở nên mơ hồ. Hai tay cô đặt lên mặt anh nghịch ngợm. Anh là ai? Sao mà đẹp trai quá đỗi thế này? Ngay cả anh em cũng không nhận ra. Về nhà phải phạt em thôi. Nhìn anh quen nhở? Giống một tên lưu manh. Đúng, rất giống một tên lưu manh luôn. Em... Mẹ, sao dẫn em ấy tới đây? Chẳng phải đang giúp con à? Mau đưa con bé về đi. Bảo An về đến nhà liên tục mắc ói. Toàn bộ những gì ăn được bị nôn sạch sẽ cả rồi. Ói xong cảm thấy thoải mái dễ chịu cho nên lăn ra ngủ. Thiên phải dọn dẹp bãi chiến trường. Mẹ, đây là mẹ đang giúp con đấy à? Anh bế cô đi lau người rồi thay bộ đồ mới. Sau đó kéo cô vào lòng ngủ đến sáng. Xem ra công sức của bà đổ sông đổ biển cả rồi. Kế hoạch của bà quá hoàn hảo. Chỉ có một điều bà không ngờ tới, chính là tửu lượng người con dâu này kém thật. Nửa đêm khuya tĩnh lặng, mọi vật chìm trong bóng tối. Bà Lam lôi ông Khải dậy rình mò ở phía phòng của Thiên. Bà kéo tôi ra đây làm gì? Nửa đêm sao không ngủ? Ông bé bé cái miệng thôi. Bà áp tai vào cửa, nhưng chẳng nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào. Sao lại im mắng thế nhỉ? Ông Khải kéo ngược bà Lam ra. Bà đây là muốn làm gì? Khi nãy tôi dẫn con bé đến ba, tôi cố tình chuốc say nó đấy. Nghe đến đây ông rõ ý định của bà. Ông dứt khoát kéo bà về phòng. Chúng ta không nên quá tò mò. Nào nào nào, về phòng, nhanh nhanh nhanh. Sáng hôm sau, Bảo An bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô ngồi dậy thấy đầu mình đau nhức, toàn thân uể oải vô cùng. Hàn Thiên lúc này từ trong nhà tắm đi ra. Em dậy rồi đấy à? Vâng ạ. Nên có đến tập đoàn không ạ? Có, lát nữa anh đi. Sao Bảo An nghe có chút hờn dỗi trong giọng điệu kia nhỉ? Em cũng chuẩn bị đi, hôm nay theo anh tới tập đoàn. Sao ạ? Hàn Thiên ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng mắt cô. Không muốn à? Muốn đi cùng mẹ và ba quậy nữa. Gương mặt anh chỉ còn cách cô không quá 3 cm. Em đi với anh là được chứ gì? Cô cố gắng nhớ những chuyện xảy ra hôm qua, nhưng hình như một chút cũng không hề đọng lại. Bảo An lách người nhảy xuống giường rồi chạy vụt trong phòng tắm. Nhìn trong gương, phát hiện cổ mình lại có thêm một vết đỏ. Chẳng cần đoán cũng biết cái vết này là ai làm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô lại tủ đồ thì phát hiện bên trong chật kín. Chỗ quần áo hôm qua được sắp xếp ngăn nắp bên trong. Cô lướt lướt một hồi, dừng ở chiếc váy màu trắng. Kiểu dáng mới được ra mắt, vừa quyến rũ lại không quá phản cảm, thực rất hợp với bộ vest mà Thiên vận hôm nay. Cả hai xuống nhà ăn sáng, nhìn thấy dấu hôn đỏ nhạt trên cổ cô, Tượng Lam thực sự rất hài lòng. Bảo An lại đây, ta nghe Hàn Thiên nói con thích món này, nên đặc biệt dặn nhà bếp nấu đấy. Con nếm thử xem có hợp khẩu vị không nào. Nồi canh gà hầm hạt sen tỏa hương nghi ngút, quả là rất ngon đi. Bà Lam gần như đem toàn bộ thức ăn trên bàn dồn về phía cô. Dạ này con gầy đi rồi đấy, ăn nhiều đi chút. Dạ con cảm ơn mẹ ạ. Nhân viên trong tập đoàn hôm nay được fan chấn động, ai nấy tò mò về người con gái đi bên cạnh sếp. Cô gái đó công nhận xinh đẹp thật. Là thiếu phu nhân à? Nhưng tôi nghe nói Hàn Tổng chưa kết hôn, không lẽ là bạn gái à? Người lãnh khốc như Hàn Tổng cũng có người chịu đựng được á. Trời ơi, ngưỡng mộ cô gái quá đi mất. Ngưỡng mộ cái gì? Tôi thấy thương cô ấy thì có, ở bên cạnh Hàn Tổng mặt lạnh, có mà đau khổ hơn chết. Một cô gái trước đây từng có ý định với anh, nhưng không quá 3 ngày lập tức thay đổi. Phải rồi, nghe nói lần này Nghị Thiếu cũng về đấy. Thật á? Đương nhiên, khi nãy tôi thấy anh ta đi chung với sếp. Thế là ác mộng lại tới à? Ừ, tập trung làm việc mau lên, ở đây bàn tán coi chừng bị đuổi việc thẳng cổ đấy. Bảo An bị ánh mắt tò mò của mọi người dõi theo thì ngượng ngùng. Sớm biết thế này, cô sống chết không đi theo Thiên vào phòng. Nào, thả em ra. Em đừng có nhúc nhích nữa. Mắt anh ngang nhiên vùi sâu vào cổ cô, tư thế chẳng có gì đứng đắn. Tập tài liệu vẫn được đem ra xem. Bảo An thắc mắc, làm cách nào tên này đọc lướt một lượt đã phát hiện lỗi sai nhỉ? Em nói chưa? Trong lúc chìm trong suy nghĩ, giọng nói vang lên bên tai. Nói chứ, anh đi lấy đồ cho em đi. Kỳ thực khi nãy bị bà Lam ép ăn tới giờ cô vẫn thấy no, chỉ là muốn lợi dụng cơ hội để thoát thân, ngộ nhỡ để nhân viên nào thấy được cô ngượng chết mất. Nhưng cô tính nào bằng anh tính. Anh bế cô lên đi lại bàn lấy từ trong tủ một hộp đồ ăn vặt. Trong suốt quá trình hai người chưa từng tách khỏi nhau. Bảo An có chút bực trong lòng. Tên này đúng là dùng cách này trừng phạt cô chuyện hôm qua. Cô bóc túi kẹo nhét đầy vào miệng. Đồ ngọt khiến chúng ta vơi bớt đi nỗi bực tức. Ngon chị em? Ừ, ngon ạ. Đút cho anh một cái. Còn lâu. Lớp đường bên ngoài còn vương trên môi cô. Anh nhịn không được đặt lên đó nụ hôn. Kẹo này công nhận ngọt thật. Anh... Cả một ngày chị ngồi trong lòng anh, bảo ăn cùng anh xem qua tài liệu. Khi cảm thấy hết hứng thú thì chuyển qua ăn. Ăn xong ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cứ tình trạng thế này, cô tăng cân mất kiểm soát mất thôi. 3 ngày sau vậy mà trôi qua rất nhanh. Kỳ nghỉ phép cũng đã hết. Bảo An phải cùng Hàn Duệ về nước. Bà Lam tiếc nuối tiễn cô. Sao không ở lại thêm vài ngày? Con còn nhiều việc chưa làm. Có thời gian rảnh con qua thăm hai người ạ. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Con biết rồi, ba mẹ cô phải giữ gìn sức khỏe. Con chào ba mẹ. Hàn Thiên vẫn còn mối nguy hại là tên Minh đó, cho nên tạm thời chưa thể về cùng cô. Lần này giống lần trước, để đảm bảo không có chuyện gì bất chắc, anh cùng cô ngồi máy bay về nước, sau đó mới quay trở lại. Nhất Hoàn, Lý Kiệt và Châu Hân Hân đợi sẵn ở sân bay. Hàn Duệ bước xuống trước, đi thẳng về phía ô tô. Chào anh bạn nhỏ, nhớ tôi chứ? Anh đoán xem. Hàn Duệ liếc anh ta, rồi mở cửa xe ngồi vào bên trong, tiếp tục mở laptop làm việc. Bảo An bị Thiên níu lại. Lại phải xa em thêm một thời gian, anh không đành lòng tí nào. Yên tâm giải quyết công việc ổn thỏa đi, em tự chăm sóc tốt cho mình được. Cô vòng một tay qua cổ anh, kéo anh xuống rồi đặt lên môi anh nụ hôn. Hiếm thấy cô chủ động như thế, anh từ khách đảo qua chủ đáp lại nụ hôn sâu. Nụ hôn kéo dài triền miên cho đến khi cô cảm thấy môi tê dại liền đẩy anh ra. Em xuống dưới đây. Anh đi với em. Hân Hân vừa thấy cô thì reo lên. Bảo An. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Mình nhớ cậu quá đi mất. Ừ, mình cũng nhớ cậu. Hàn Tổng, em ấy tạm thời giao cho hai người chăm sóc. Kiệt cười nhạt, tôi coi cô ấy như em gái, chuyện này không cần phải lo. Sắp trễ chuyến bay đấy, anh đi đi. Khuyên luyến mãi, cuối cùng cũng phải rời đi. Lần này trở lại đó, nhất định giải quyết triệt để mọi ân oán với tên Minh. Anh còn nợ cô bộ váy cưới. Ngày anh trở về, nhất định biến cô trở thành cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Tối đó, Kiệt và Hân Hân mua sẵn nguyên liệu đến nhà cô mở tiệc liên hoan. Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ đến tận đêm khuya rồi mới ra về. Vì ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm khi nãy uống chút rượu, vừa đặt lưng xuống giường, Bảo An ngủ một mạch đến sáng. Tiếng gõ cửa đánh thức cô, nhìn sang đồng hồ thế mà đã 8 giờ. Những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào phòng. Cô uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt. Tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập. Ai thế? Cánh cửa vừa mở ra, một cô gái chừng 18-19 ung dung đi vào trước sự ngơ ngác của Bảo An. Em là... Cô gái cao giọng. Chị là Vương Bảo An, cô bạn gái hiện tại của anh Thiên ạ? Ừ, đúng thế. Chị gái, tôi khuyên chị từ bỏ anh ấy đi, chị không xứng đâu. Cô gái dựa lưng vào cạnh tường, liếc mắt phía Bảo An. Trong đầu cô lúc này vừa hay kịp nhảy số. Chẳng nhẽ đây là vận đào hoa của Thiên? Được lắm, tìm đến tận cửa cơ đấy. Bảo An không mảy may tức giận. Chỗ nào không xứng? Chỗ nào của chị cũng không xứng. Vậy chắc em xứng à? Chị... Cô nhìn tổng quan cô ta một lượt. Qua cách ăn mặc, chắc chắn là tiểu thư nhà danh giá. Ngoại hình rất xinh đẹp, chỉ có điều cách ăn nói rất cao ngạo. Chưa kịp phản ứng, cô ta tấn công cô. Chị biết võ à? Bảo An nghiêng người né cú đấm vừa rồi. Cũng tạm. Thú vị đấy. Hà Mẫn Như, em đang làm gì thế? Hàn Duệ trên tay xách cặp lồng cơm đứng trước cửa. Anh Duệ, con không mau dừng lại đi. Em biết rồi. Mẫn Như lập tức trở về dáng vẻ ngoan ngoãn. Bảo An ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì. Khi nãy Hàn Duệ gọi Hàn Mẫn Như, vậy là người nhà họ Hàn à? Chị Bảo An à, xin lỗi. Con bé là con của người chú ruột em. Tính tình nó có hơi nghịch ngợm. Nó không làm chị bị thương chứ ạ? À? À, không có. Như đi lại đứng trước mặt cô. Em xin lỗi chị dâu, khi nãy muốn đùa với chị chút thôi ạ. À, không sao đâu. Người nhà họ Hàn có vẻ thích đùa quá nhỉ? Cô thầm nghĩ. Chị Bảo An, bữa sáng nhà bếp chuẩn bị. Anh em nói mang đến đây cho chị một phần ạ. Ừ, cảm ơn em. Cô vui vẻ nhận hộp cơm trên tay Duệ. Vậy em tới tập đoàn trước, hẹn gặp chị sau. Hà Mẫn Như, không đi đi, còn muốn quậy đấy à? Như xua xua tay. Không có, anh đi trước đi, em có mấy câu muốn nói với chị dâu đã. Chị Bảo An, khi nãy hành xử không tốt, mong là chị không để bụng. Em nghe bác nói nhiều về chị, muốn thử xem chị có giống như lời bác nói không thôi ạ. Tặng chị xem những món quà gặp mặt. Như lấy từ trong túi sách hộp quà nho nhỏ. Ờ, cảm ơn em nhé. Vậy em phải đi đây, bye bye chị. Bảo An mở chiếc hộp, bên trong chiếc lắc tay thiết kế tinh xảo lấp lánh. Cô đem chiếc hộp cất vào trong tủ rồi thay bộ quần áo khác ra ngoài. Hôm nay cô chưa đến tập đoàn làm việc, quyết định tới nhà sư phụ, tiện để tặng ông chút quà. Tập luyện cả ngày trời, ăn hành không ít, vừa về đến nhà thấy cửa mở sẵn, Như đang ngồi ở bên trong rồi. Duệ và Hoan cũng đang thảo luận cái gì đó, đám người này giết rồi coi đây như nhà mình ý. Chị dâu, chị về rồi ạ? Chị Bảo An. Em chào chị dâu ạ. Tìm chị có việc gì thế? Cũng không có gì đâu. Như cười cười nói. Em nghe anh hai nói chị nấu ăn ngon, em đến đây làm phiền chị đấy ạ. Bảo An nấu sẵn một bàn tiệc nên gọi cho Kiệt và Hân Hân tới cùng. Để em mở cửa cho. Cô tiểu thư Mẫn Như từ nhỏ được cưng chiều, về khoản nấu nướng vụng cực kỳ, chả giúp được gì cho nên nghe tiếng gõ cửa thì tiên phong đi mở. Kiệt vừa từ tập đoàn về, trên người vận vest rất lịch sự tuấn tú, vừa thấy Như thì ngây ra một chút. Em là... Dạ, em là Hà Mẫn Như, em họ của anh Thiên ạ. Hai người tới rồi à? Vào trong giúp em dọn thức ăn đi. Tiếng của Bảo An vọng từ bếp. Thức ăn chẳng mấy chốc được dọn ra, mọi người quây quần bên bàn ăn ấm cúng. Hoàn bụng dạ xấu xa, không quên gọi video call cho Thiên, làm anh Hận không thể trực tiếp ngồi trực thăng về nước. Suốt cả bữa ăn, Như luôn hướng ánh mắt về phía Kiệt cười đầy ẩn ý. Hận Hận nhìn biểu cảm của cô bé thì hiểu ra ngay, xem ra chúng tiếng sét ái tình. Chỉ có điều cô là người hiểu rõ nhất, Kiệt chưa thể buông bỏ hoàn toàn tình cảm với Bảo An. Liệu cô bé Như có thể làm người anh trai si tình của cô rung động không? Mấy ngày sau đó, Như luôn léo đéo chạy theo Hàn Duệ nài nỉ khiến anh nhức đầu không thôi. Ban ngày bận trăm công nghìn việc, nay bị cô em họ làm phiền. Anh Duệ à, chẳng phải bên đó là đối tác của chúng ta? Anh điều em qua đó thực tập sinh đi anh, đi mà. Chuyện em trốn cô chú về nước, anh chưa tính sổ đâu, có muốn quậy gì nữa? Duệ mắt chăm chăm nhìn màn hình laptop, tốc độ tay không giảm. Em đâu có quậy, em muốn học hỏi kinh nghiệm thôi mà. Vậy bắt đầu từ mai đến tập đoàn làm việc. Từ vị trí thấp nhất đi. Không, em không muốn. Hoàn ngồi cạnh nhịn không được lên tiếng. Hay cậu cứ cho con bé qua đó làm, dù sao có Bảo An quản thúc nó. Phải đấy, chị Bảo An giỏi thế, đi theo chị ấy chắc chắn học hỏi được không ít kinh nghiệm. Đi mà anh Duệ, anh Duệ. Ngón tay Duệ ngưng lại, anh liếc mắt nhìn Như, nghĩ ngợi một lát anh nói. Thôi được rồi, nếu chị Bảo An đồng ý thì anh cũng không ý kiến. Như vui vẻ ra mặt, nháy nháy mắt với Hoàn, cô nói qua khẩu hình cảm ơn anh. Hoàn cũng đáp lại, không có gì đâu, mau đi đi. Cửa ải khó khăn nhất Như đã thuyết phục được. Cô lấy điện thoại gọi cho Bảo An hẹn gặp. Alo, chị Bảo An. Trưa nay chị rảnh không? Em mời chị ăn cơm ạ. Vậy được ạ, vâng ạ. Địa điểm hẹn là quán đồ ăn Pháp gần tập đoàn Châu Thị. Như đi mua sắm một vòng thì đến giờ hẹn, cô liền lái xe tới đó. Bảo An gọi trước cho Trí Anh, nói hôm nay hẹn gặp ăn trưa cùng người khác, bảo anh không cần phải đem bữa trưa tới. Chị Bảo An, xin lỗi đi em phải đợi rồi. Không có gì, em cũng vừa tới thôi ạ. Như nhiệt tình đưa menu cho cô. Em không biết chị thích ăn gì nên không gọi trước, chị chọn đi ạ. Bảo An chọn vài món đơn giản rồi chuyển menu lại cho Như. Hẹn gặp chị thế này có chuyện gì ạ? Như cũng không muốn mất thời gian mà vào thẳng vấn đề chính. Chị Bảo An ơi, em muốn qua Châu Thị làm thực tập ạ. Qua Châu Thị á? Điều này làm Bảo An thoáng ngạc nhiên. Làm thực tập sinh chẳng phải ở Hàn Thị tốt hơn à? Có được không ạ? Như hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Đây là cửa ải cuối cùng phải vượt qua. Về môi trường làm việc và tài nguyên, Hàn Thị át hẳn là tốt hơn Châu Thị. Sao em lại chọn... Em muốn theo chị học hỏi kinh nghiệm thôi mà. Chỉ vậy thôi á? Vâng. Thôi được rồi, để chị hỏi Châu Tổng đã. Ba ngày sau... Không, ngày mai em đi làm ngay. Chị yên tâm, em chăm chỉ làm việc, không gây rắc rối cho chị đâu ạ. Thế là bước đầu coi như thành công. Sau bữa cơm, Bảo An về lại tập đoàn làm việc, cầm theo một xấp tài liệu đến phòng của Hân Hân. Châu Tổng, vào đi. Bảo An, có chuyện gì à? Có một số tài liệu cần cậu phê duyệt. Bàn về công việc một hồi, cuối cùng Bảo An chuyển hướng qua bàn của Như. Phải rồi, khi nãy con bé Như có hẹn gặp mình, nó muốn xin vào Châu Thị làm thực tập, cậu thấy thế nào? Chuyện này tùy cậu quyết định đi. Hân Hân hơi khựng lại. Nhưng mà cô bé này cũng thực là... Sao thế? Hôm trong bữa ăn mình thấy con bé để ý, hình như có cảm tình với anh Kiệt ấy. Thật á? Nhưng mới lần đầu gặp mà. Hân Hân nhún vai, đó chỉ là suy đoán của mình, nhưng mà chắc đến 90%. Nếu ngẫm lại, khả năng này rất lớn. Nếu không vì lý do gì, một tiểu thư như Hàn Mẫn Như lại đến tập đoàn của gia tộc khác làm thực tập sinh. Thế mình sắp xếp cho con bé làm thư ký riêng của mình. Bảo An và Thiên giữ thói quen thường xuyên liên lạc vào mỗi tối. Cả hai dù tạm thời xa cách, nhưng vẫn rất ngọt ngào. Anh đã lén lút lo mọi chuyện, chuẩn bị tất cả cho tiệc cưới, chỉ chờ ngày chọn ngày đẹp và tổ chức nữa thôi. Về phía tên Minh luôn ở trong tối giở thủ đoạn hèn nhát. Hắn cứ như quả bom âm ỉ, không biết bao giờ phát nổ. Ngoài ra mọi chuyện đều ổn, cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ còn mấy tuần nữa là Tết, không khí náo nức nhộn nhịp hơn hẳn. Sáng hôm sau, Như dậy từ sớm trang điểm, cô lướt qua tủ đồ vài vòng, vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Khi nhìn đồng hồ 6:30, cô đành lấy bừa một bộ mặc vào rồi lái xe đến Châu Thị. Sếp Vương à, vào đi. Từ hôm nay em là thư ký riêng của chị. Chỗ làm việc của em ở ngoài đó, có việc gì không rõ thì hỏi chị nhé. Dạ vâng, cảm ơn Vương Tổng, em đi làm việc ngay ạ. Vương Bảo An sắp xếp cho Mẫn Như vị trí gần phòng làm việc của mình để tiện theo dõi cô bé. Dù sao là em họ của Thiên, cần phải chú ý nhiều hơn. Như rất ưng ý với việc làm này, bởi phòng làm việc của Kiệt nằm ở phía đối diện. Như à, em vô đây cho chị. Dạ, Vương Tổng cho gọi em à? Ừ, giúp chị đem tập tài liệu qua cho Lý Tổng nhé. Như dành cả buổi chỉ để tìm lý do gặp Lý Kiệt. Nay có cơ hội rồi, trong lòng vui sướng vô cùng. Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có gì. Bảo An muốn mượn việc này để thăm dò. Xem ra dự đoán của Hân Hân là chuẩn xác. Như đích thị là có tình cảm với Kiệt. Kiệt đang xem tài liệu về dự án mới. Lý Tổng à, Vương Tổng nhờ tôi đem qua cho anh ạ. Ừ, cô để đó nhé. Kiệt mải mê xem tài liệu, để cái liếc mắt nhìn cũng không có. Như khó khăn lắm mới có cơ hội này, thế mà ngay cả nhìn người ta không nhìn. Trong lòng đương nhiên không vui. Cô cứ đứng đó còn chưa chịu đi nữa. Có chuyện gì nữa à? Mấy phút trôi qua, người kia chưa ý định rời đi. Lúc này Kiệt mới ngẩng đầu lên. Cô cứ... Ờ, là em à? Anh nhận ra em à? Như lập tức thay đổi thái độ. Là em họ của Hàn Tổng, chúng ta gặp nhau một lần. Nhưng mà sao em ở đây? Em xin tới Châu Thị làm việc. Hiện là thực tập sinh và là thư ký riêng của chị Bảo An. Thời gian tới mong anh chiếu cố ạ. Vậy có việc gì chưa hiểu cứ hỏi anh nhé. Thế em xin phép ra ngoài ạ. Chỉ là màn chào hỏi thông thường khiến Như vui mừng không thôi. Cô trở lại vị trí làm việc, nhưng ánh mắt thì cứ hướng về phía Kiệt. Bảo An đứng một góc âm thầm quan sát. Cô bật cười lắc đầu, cái con bé này. Mấy ngày sau, Như thường xuyên tới phòng làm việc của Kiệt, nghĩ đủ mọi lý do, bày đủ mọi trò để mời anh đi ăn cơm, hay đơn giản là được gần anh. Lý Tổng, anh rảnh không? Trong tài liệu có vài chỗ em chưa hiểu, có thể mời anh đi ăn cơm rồi giải thích cho em không ạ? Kiệt nhìn đồng hồ, tới gần giờ ăn rồi. Ừ, thế cũng được. Đám nhân viên thấy cô vừa đến thân thiết với cả Vương Tổng và Lý Tổng liền tò mò về gia thế của cô. Nhất là nhân viên nữ, một vài người xem cô như cái gai trong mắt vì suốt ngày bám dính lên Lý Tổng. Thời điểm ra mùa từ đông sang xuân, tiết trời ấm áp, những tia nắng nhẹ chiếu rọi trên nền trời. Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là Tết Nguyên Đán, mọi người tất bật chuẩn bị. Nhân viên trong tập đoàn đều cố gắng dồn tất cả công việc hoàn thành cho xong. Thiên thu xếp công việc ổn định, dự tính trước ngày 28 sẽ về. Anh và cô dù sao xa cách gần một tháng, bao nhiêu nhớ nhung có thể sắp được giải tỏa rồi. Bảo An đương nhiên cũng rất nhớ anh. Vừa nghe nói vài ngày nữa anh về, cô vui lắm, tâm trạng vì thế tốt hơn hẳn. Ngày ngày cô mang nét mặt vui vẻ, tinh thần tràn đầy năng lượng đến tập đoàn. Sếp Vương. Vâng, chào cô, mọi người vất vả rồi. Nhân viên vì thế không quá áp lực, mặc dù khối lượng công việc có phần nặng nề. Mối quan hệ của Như và Kiệt cũng tiến triển tốt, ít nhiều anh quen với việc hàng ngày bị cô gái chạy theo. Hân Hân thấy thế cũng mừng thầm, mong người anh trai của mình có thể mở lòng đón nhận Mẫn Như, buông bỏ đi tình cảm dành cho Bảo An. Tập đoàn Châu Thị cho nhân viên nghỉ sớm để mọi người nhiều thời gian dành cho gia đình. Ngày 28, cả tập đoàn vắng tanh, chỉ còn lại mấy người bảo vệ. Thiên nói anh về trong hôm nay, máy bay hạ cánh lúc 7 giờ tối. Vì thế mới sáng sớm, Bảo An kéo theo Hàn Duệ và Nhất Hoan đi mua nguyên liệu nấu ăn. Cô quyết định nấu bữa thịnh soạn để đón anh trở về. Bữa tiệc tổ chức tại Hàn gia, chỉ mời một vài người bạn như Lý Kiệt và Hân Hân cùng tới. Alo, Thiên à? Mèo nhỏ, sắp được gặp em, nhớ em quá đi mất. Bảo An suy một tiếng, chẳng phải chỉ còn mấy tiếng nữa thôi à? Thiên xếp đồ vào vali rồi ôn nhu nhìn vào điện thoại. Mấy tiếng này lâu thế? Thế ba mẹ về không ạ? Ba mẹ nói 30 sẽ về. Cả hai trò chuyện thêm đôi ba câu rồi cúp máy. Bảo An cả sáng chạy ngược chạy xuôi mệt dã cả rời. Cô nằm xuống giường rồi ngủ lúc nào không hay. 3 giờ chiều, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tính toán thời gian rồi xuống nhà nấu bữa tối. Thiên nói anh đi trực thăng riêng để về, không cần phải ra sân bay đón anh. Trong bếp chỉ còn một vài người giúp việc. Cô Vương. Chào dì, chào bác Từ ạ. Có thể cho mượn gian bếp này một lát được chứ? Cô Vương, hay cô lên thực đơn, phần còn lại giao cho chúng tôi là được ạ. Không cần đâu, tôi tự làm được rồi. Tôi muốn tự tay nấu bữa tối cho anh ấy. Mấy người giúp việc cũng không nói gì thêm. Họ ra ngoài phòng khách làm việc của họ. Một mình cô trong gian bếp rộng lớn, đầy đủ mọi dụng cụ tiện nghi. Mấy tiếng trôi qua, mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra tứ phía. Bảo An lần lượt dọn các món ăn ra bàn. Khi xong xuôi cũng gần 7 giờ tối. Phía bên ngoài, vừa hay Kiệt và Hân Hân cũng tới. Như không biết đi đâu cũng đã có mặt. Hàn Duệ và Hoan cũng từ trong phòng thí nghiệm trở lên. Tất cả mọi người đông đủ, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện. Thơm thế, chị Bảo An, toàn bộ chị nấu đấy á. nhìn bàn ăn đầy đủ các món như không khỏi kinh ngạc. Khi nãy anh Thiên gọi cho em, nói cũng sắp về tới. Trong lúc chờ đợi, mọi người ngồi bên ngoài phòng khách nói chuyện rôm rả. Chị anh Cường Hào cũng được xem như thành viên trong gia đình, nên cô gọi họ tới cùng tham gia. Thời gian trôi qua, chẳng một ai để ý. Chỉ duy có bảo an luôn hướng ánh mắt về phía đồng hồ. Hơn 7 giờ 30, thế mà anh chưa về nữa. Chẳng phải nói, sẽ hạ cánh lúc 7 giờ tối à? Hàn Duệ thấy cô như thế lên tiếng, anh ấy chắc sắp về, chị đừng lo ạ. Mí mắt của cô giật giật, cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Không biết vì sao cô cảm thấy lo lắng đến thế. Nhìn chăm chăm điện thoại, cô soạn một tin rồi gửi đi. Thiên à, anh sắp tới nơi chưa? Thiên, không thấy chuông báo phản hồi. Nếu bình thường dù bận cỡ nào, anh lập tức trả lời tin nhắn của cô. Nhưng lần này, trực giác mách bảo có chuyện gì đó không hay xảy ra. Điện thoại của Hàn Duệ vang lên, anh nhíu mày nhìn màn hình rồi ra ngoài. Bảo an nhìn theo anh, cô lấy lý do rồi theo ra ngoài. Alo, chuyện gì thế? Mày nói cái gì? Cảm thấy hơi lớn tiếng, Hàn Duệ siết chặt tay rồi giảm âm. Trực thăng phát nổ á? Bảo an vừa nghe thấy thế, điện thoại trên tay rơi bịch xuống đất. Duệ giật mình quay lại. Chị Bảo an. Hàn Duệ nhất thời không biết phải nói sao. Anh nào biết cô ở đây đâu chứ? Bảo an bị đòn tâm lý chấn động, cô không tin những điều mình vừa nghe. Trực thăng gặp nạn phát nổ. Không, không thể được. Cô cúi xuống vơ vội cái điện thoại, tay run run nhấn gọi cho anh. Hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác, cô kiên trì nhấn nút gọi, nhưng không một lời hồi âm. Nước mắt cô rơi lã chã, giọng điệu run run. Thiên à, nghe máy đi anh. Làm ơn nghe máy đi anh à. Hàn Duệ cầm lòng không được, chạy tới đỡ cô đứng dậy. Chị Bảo An, chị bình tĩnh đi. Tiểu Hắc gọi về báo chiếc trực thăng phát nổ. Chưa rõ anh Thiên có trong đó không. Chị Khoan lo lắng, cứ bình tĩnh đi chị ơi. Chắc anh ấy cố tình làm thế để dụ kẻ địch sập bẫy. Đúng, chắc chắn là thế. Cô tự trấn an bản thân rồi đứng dậy lau nước mắt. Hàn Duệ à, chúng ta đến đó đi. Đến nơi chiếc trực thăng rơi xuống ấy. Nhưng, Hàn Duệ. Giọng nói như khẩn thiết cầu xin, khiến anh không thể từ chối. Sau cùng anh thở dài đáp. Dạ được ạ. Cô chạy như bay vào nhà, mà kệ ánh mắt mọi người dõi theo phía mình. Cô chạy lên phòng cầm tạm một chiếc áo khoác của anh rồi đi thẳng ra xe. Phía bên dưới, Hàn Duệ chỉ kịp nói vài câu ngắn gọn, đủ cho mọi người nắm được tình hình. Cả căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh, lúc nãy náo nhiệt vui vẻ thì bây giờ lại u uất nặng nề bấy nhiêu. Sự việc nằm ngoài dự tính, nhất thời ai nấy đều sững sờ. Điện thoại của Hàn Duệ vang lên. Alo nhị thiếu, tìm thấy 3 thi thể. Là đại thiếu. Im miệng đi. Hàn Duệ tức giận quát lớn khiến tất cả giật mình. Người đầu dây bên kia lập tức im bặt. Cho đến giờ phút này, ngay cả Hàn Duệ cũng khó giữ nổi bình tĩnh. Anh chạy nhanh xuống gara cùng báo an rời đi. Nhật Hoàn và mấy người còn lại sau đó lấy xe đuổi theo. Một bàn thức ăn ngon bị lãng quên, bữa tiệc chưa bắt đầu đã tàn lụi, tất cả bị phá hỏng chỉ trong tích tắc. Hàn Duệ lòng nóng như lửa đốt, nhưng để đảm bảo an toàn cho cô, anh phải giữ tốc độ vừa phải. Bảo an nắm chặt điện thoại trong tay, chỉ mong nhận được lời hồi âm. Chiếc trực thăng phát nổ rồi rơi xuống ở một bìa rừng, ngồi xe hơn 1 tiếng cuối cùng tới nơi. Cả hai đạp cửa xe lao ra. Bên ngoài là đống đổ nát hoang tàn, mùi khói bốc lên khét lẹt khó chịu. Đám thuộc hạ dưới trướng cũng tới, họ tìm thấy 3 xác trẻ đen bên trong. Bảo an không dám tới gần, cô sợ một trong 3 người kia là Hàn Thiên. Một tên vệ sĩ nói nhỏ vào tai Hàn Duệ. Nhị thiếu, lão đại. Mọi người đứng xung quanh hơi cúi đầu tỏ ý kính cẩn trước một người. Người ấy toàn thân cháy đen, mặt cũng không thể nhận diện, chỉ có điều bộ đồ mặc trên người, chẳng phải hôm nay là bộ đồ Hàn Thiên mặc. Toàn thân bảo an run rẩy, chân mềm nhũn. Cô bước từng bước lại gần rồi ngồi sụp xuống bên cạnh thi thể. Nước mắt kìm không được, cứ thế lã chã rơi xuống. Chiếc đồng hồ này đúng là của Hàn Thiên, vóc dáng tuy bị cháy đen nhưng giống anh đến 8-9 phần. Cô lúc này lật cái áo khoác, từ bên trong rơi ra là điện thoại của anh. Thiên, không phải ấy. Tại sao chứ? Thiên à! Cô gần như phát điên, ánh mắt dừng ở đôi bàn tay nắm chặt. Một chiếc hộp màu đỏ cô nhẹ nhàng gỡ ra. Bên trong cặp nhẫn thiết kế tinh xảo. Khi vừa nhìn thấy nó, Hàn Duệ như chết lặng. Người khác có thể không biết, nhưng anh thì khác. Cặp nhẫn là tâm huyết, là tình cảm mà Hàn Thiên dồn nén. Anh xem qua bản thiết kế của nó. Anh hai! Hàn Duệ quỳ sụp, hai mắt đỏ hoe. Thực không dám tin những gì diễn ra. Chẳng phải Thiên rất tài giỏi, chẳng phải tất cả mọi chuyện anh có dự tính. Vậy tại sao chứ? Đây là... Cặp nhẫn anh ấy cầu hôn chị. Bảo an giờ phút này chỉ còn nỗi tuyệt vọng, nỗi đau thấu tận tâm can. Cô gắt gao ôm người kia trong lòng. Hàn Thiên à? Hai từ này cất lên khó khăn, tiếng khóc nấc đầy bi ai. Anh nói trở về cùng em đón giao thừa. Anh hứa năm nay không bỏ rơi em cơ mà. Đồ thất hứa. Anh mau mở mắt nhìn em, Hàn Thiên à. Em hận anh. Cả đời này em hận anh. Anh lừa em, anh không giữ lời. Hàn Thiên dậy đi. Em nấu cả bàn đồ ăn ngon chờ anh về mà. Chẳng phải anh thích đồ ăn em nấu, Hàn Thiên à. Anh nói cùng em đi tới nơi bí mật, anh còn chưa thực hiện đâu. Em không cho anh chết, anh dậy đi. Bảo An vừa khóc vừa gào thét như đứa trẻ đáng thương. Trời bắt đầu đổ mưa rào, tiếng sấm đùng đoàng xen lẫn tiếng than khóc. Những tia chớp lóe sáng trên nền trời, nước mưa hòa vào dòng nước mắt ấm nóng. Hàn Duệ ngây người chăm chăm nhìn vào thi thể. Không biết anh có rơi nước mắt hay không, chỉ thấy sống mũi cay nồng, tim đau thắt lại. Đám người Nhất Hoan vừa tới nơi thấy cảnh tượng này, người hoang mang kẻ đau lòng. Hàn Ân chạy đến đỡ lấy Bảo An. Dừng lại đi Bảo An, cậu đứng như thế, Bảo An à. Thiên, anh Thiên à. Cô chỉ có thể lẩm bẩm hai từ này. Có lẽ vì đau lòng quá độ, cô khóc đến ngất lịm rồi ngã vào lòng Hân Hân. Hoan đi đến bên Hàn Duệ, trong lòng trùng xuống. Chẳng nhẽ. Chỉ thấy trong mắt Hàn Duệ tràn đầy uất hận, hai tay sớm siết chặt thành nắm đấm. Anh hai. Ngay giờ khắc này, một lời thề sinh tử được đặt ra trong tim Hàn Duệ. Mối thù này nhất định phải nói gấp bội. Hoan ngồi xuống cạnh anh, đặt tay lên vai anh như an ủi. Đoạn đường sau này tôi đi cùng cậu. Mối thù này tôi cùng cậu trả. Hàn Duệ ngây người. Mẫn Như cũng chạy đến bên cạnh thi thể khóc lóc như mưa. Anh Thiên, sao lại như thế này? Anh Thiên. Kiệt không biết an ủi thế nào. Anh đau lòng khi thấy bộ dạng của Bảo An. Đoạn tình cảm được buông bỏ, hiện giờ chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho em gái. Càng khó chịu trong lòng khi thấy Như khóc lóc khổ sở như vậy. Đám phóng viên không biết từ bao giờ đánh hơi được chuyện này. Bọn họ lũ lượt kéo tới rất đông, người nhăm nhăm quay chụp, kẻ ồn ào nhốn nháo chụp khung cảnh hỗn loạn. Hàn Duệ cay nghiệt cố gắng kìm nén sự tức giận để không rút súng bắn chết đám người này. Hoàn ra hiệu ánh mắt cho đám thuộc hạ, ngay lập tức đám phóng viên bị đuổi đi hết, máy ảnh bị đập nát coi như cảnh cáo. Nhốn nháo một hồi cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Châu tổng à, phiền cô đưa chị ấy tới bệnh viện giúp tôi. Mọi người về hết đi, chuyện ở đây tôi lo liệu. Hàn Duệ giọng khàn đặc lạc hẳn đi. Kiệt giúp Hân Hân đỡ cô lên xe, sau đó quay lại dứt khoát bế Mẫn Như ôm trong lòng. Nếu là bình thường Mẫn Như vui sướng không thôi, nhưng giờ phút này cô cảm thấy tủi thân đau lòng. Cô rúc sâu vào lồng ngực anh khóc nức. Từ bé mối quan hệ giữa cô và Thiên rất tốt, anh yêu thương coi cô như em gái ruột. Giờ đây chuyện xảy ra là cú sốc lớn đối với mọi người, thực khó có thể chấp nhận. Bảo An được đưa tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra tổng thể một lượt, không có gì quá nghiêm trọng. Cô vì đau lòng quá độ nên ngất đi, lại cộng thêm ngấm nước mưa nên sốt. Chúc mừng gia đình. Hân Hân nhíu mày. Chúc mừng gì cơ? Y tá cười nói, cô ấy có thai vài tuần rồi đấy, gia đình chú ý chăm sóc cô ấy cho tốt. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tất cả rơi vào im lặng. Tạo hóa đúng là biết trêu ngươi người ta. Tưởng chừng có gia đình hạnh phúc, cô cùng anh ngày ngày bên nhau chờ thiên thần nhỏ chào đời. Như giờ đây chỉ có mình cô, chua xót càng dâng thêm gấp bội. Tin tức vậy mà bị lộ ra ngoài, một tin chấn động leo thẳng lên top 1 của Hot Search. Bà Lam và ông Khải lập tức đặt vé về nước trong đêm. Khắp cả căn biệt thự rộng lớn của Hàn gia treo khăn tang trắng, tất cả thuộc hạ đều bị triệu về, một khung cảnh tang thương u uất lạnh lẽo bao trùm. Bà Lam không chấp nhận nổi sự thật này, một người mẹ mất con đau xót đến nhường nào. Bà khóc đến sưng vù cả hai mắt. Ông Khải cũng không khác, chỉ có điều ông kìm nén nước mắt chảy trào. Giờ phút này ông ngã khuỵ thì ai là chỗ dựa vững chắc cho cả bà, cho cả Hàn gia đây. Hàn Duệ khuyên can mãi hai ông bà mới chịu đi nghỉ, một mình anh túc trực bên cạnh linh cữu. Lúc này anh trải lòng, một người tưởng chừng chưa bao giờ khóc, giờ đây một mình âm thầm rơi nước mắt. Hàn Thiên, tên khốn xấu xa như anh sao có thể dễ chết như thế. Những ký ức khi còn là đứa trẻ hiện hữu. Anh nói xem, chẳng phải bình thường anh cẩn thận lắm à? Sao lần này dễ dàng sập bẫy của bọn chúng, ngay cả mạng cũng không giữ được là sao? Chị Bảo An chờ anh về, anh nỡ để chị ấy thất vọng hết lần này lần khác à? Hàn Minh, tôi nhất định khiến anh sống không bằng chết. Vừa nhắc đến tên người này, giọng điệu anh lạnh đi vài phần. Hoàn giúp Hàn Duệ thu xếp mọi chuyện, cố gắng đè tin tức xuống, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Cậu đừng quá u sầu. Hoàn đặt một tay lên vai Hàn Duệ rồi ngồi xuống cùng anh. Ấy vậy mà chết rồi, khó tin thật. Hàn Duệ gạt nước mắt nhàn nhạt nói. Đúng là thực khó tin. Ngày hôm sau, Hàn gia vô cùng đông đúc kẻ ra người vào. Các đối tác đến thắp nhang cho anh rồi chia buồn cùng gia đình. Chẳng có mấy kẻ là thực lòng đâu, hầu hết đều lén lút mở tiệc linh đình. Hàn Thiên đã chết, Hàn gia coi như mất đi cánh tay phải, thường trường bớt đi một đối thủ đáng gờm. Từ nay mọi gánh nặng đổ dồn lên vai Hàn Duệ. Sau chuyện này anh cũng cứng cỏi hẳn lên. Bảo An tỉnh lại được rút kim truyền nước, cô bắt xe trở về Hàn gia. Bộ dạng cô chật vật, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt thì sưng đau. Hân Hân vừa ra ngoài mua cháo, quay lại thấy giường trống trơn thì hoảng loạn đi tìm. Cậu ấy, đúng rồi Hàn gia, chắc chắn cậu ấy tới đó rồi. Một lãng hoa đỏ rực gửi tới, bên trên viết dòng chữ chia buồn đám tang Hàn Thiên. Chẳng cần đoán cũng biết chuyện này ai làm. Bảo An tức đến run người, đem lãng hoa ném xuống đất. Duệ cắn răng quát, đem kẻ vừa đem lãng hoa tới đây. Nhưng vừa quay đi quay lại, kẻ kia biến mất không còn dấu vết. Đám tang đông người như vậy tìm cũng rất khó. Lò liệu tang lễ xong xuôi, Hàn Duệ buộc theo ba mẹ về lại trụ sở. Giờ phút này tên Minh vui sướng mở tiệc đãi khách, hắn lợi dụng thời cơ đánh vào trụ sở chính, thật bị ổi. Sau ngày đó, Bảo An như biến thành con người khác, lạnh lùng và vô cảm. Cô viết đơn xin từ chức ở Châu Thị, cô muốn bảo vệ tốt tập đoàn mà Thiên gây dựng. Cô cũng không biết bản thân đủ sức chống chọi được bao lâu, đến khi nào, nhưng bằng mọi giá nhất định phải làm cho bằng được. Mới đầu, cổ đông trong tập đoàn lộ rõ thái độ không phục khi cô ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Nhưng nhờ sức ép của Khải, tất cả không dám hé răng nửa lời. Chịu áp lực từ đủ mọi phía, nhưng cô không cho phép bản thân gục ngã. Những lúc quá mệt mỏi lái xe đến mộ của anh. Hôm nay cũng thế, là đêm 30, trong khi tất cả mọi người mang tâm trạng vui vẻ háo hức chào đón năm mới, Bảo An trái ngược hoàn toàn. Nỗi tủi thân uất ức, cô đơn lạnh lẽo bổ vây. Hạnh phúc quá ngắn ngủi như đóa hoa vừa chớm nở đã tàn. Thiên à, em mệt quá. Anh nói xem, chỉ còn lại mình em biết chống đỡ thế nào đây? Anh ác thế, bỏ em đi một mình thì thôi đi, còn bỏ lại con chúng ta, để nó trở thành đứa trẻ không cha. Sao anh tàn nhẫn như thế? Ngày đó khi cầm kết quả khám trên tay, cô chua xót đến nhường nào, nước mắt kìm không được lại rơi xuống. Hân Hân thấy bạn mình như thế kìm lòng không đặng, sợ cô nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột hại thân, nên thường xuyên tới thăm cô lựa lời an ủi. Cả căn nhà nhỏ từng đấy áp tiếng cười, nhìn đâu cũng thấy những kỷ niệm đẹp. Hình bóng anh dường như vẫn ở đó. Cô nhìn vào khoảng không cười ngây ngốc, nước mắt cũng trượt dài. Vì chỉ mới mang thai, cô vẫn tới chỗ sư phụ học võ. Không có anh, cô phải học cách tự bảo vệ bản thân, bảo vệ đứa trẻ chưa chào đời. Một tuần sau, nhân viên cũng đi làm trở lại. Ai cũng ngỡ ngàng vì vụ việc vừa rồi và phải chấp nhận một người sếp mới. Bản hợp đồng được đưa tới, người bên kia hẹn gặp mặt. Cô xách túi rồi lái xe đến điểm hẹn. Cô Vương tới thật đúng giờ đấy. Tên mình khóe miệng khẽ cong nói. Anh ta bí mật bay về nước, mục đích là tập đoàn của Hàn Thị. Thời cơ lúc này chính là thích hợp nhất để thâu tóm. Chúng ta lại gặp nhau, Vương Tổng. Tiêu Chiết Hạn cũng tới. Bảo An cười đáp. Tiêu Tổng rất vui gặp lại. Còn đây chẳng phải là Hàn Tổng sao? Cô liếc mắt nhìn qua tên Hàn Minh. Vụ trực thăng phát nổ rất không bình thường nên cô tự mình điều tra. Manh mối không nhiều nhưng đủ để khẳng định liên quan hai người này. Vì vậy cô quyết định gặp mặt. Mời cô ngồi. Tiêu Chiến Hạn lấy sấp tài liệu về phía cô. Bên chúng tôi có dự án lớn muốn hợp tác với Hàn Thị. Cô xem qua đi. Bảo An đọc một lượt, quá là hoàn hảo. Phàm là thứ gì hoàn hảo một cách tuyệt đối thì càng bất thường. Bản hợp đồng ổn thỏa. Tiêu Tổng, Hàn Tổng có phiền khi tôi đem về xem xét và suy nghĩ kỹ không? Cô cứ tự nhiên, sau khi quyết định thì gọi cho tôi. Mình lấy ra tấm thẻ nhỏ đẩy ra cho cô. Được, tôi có việc xin phép đi trước. Tôi mong chờ quyết định của cô, Vương Tổng. Bảo An cầm theo tài liệu rồi quay lưng về phía hai người họ. Sẽ sớm có câu trả lời, tôi không để Hàn Tổng phải chờ lâu. Tên mình nhíu mày nhìn bóng lưng cô. Người phụ nữ của tên này bản lĩnh không tồi. Kiểu người như cô ta hợp gu tôi đấy. Tiêu Chiết Hạn buông lời trêu chọc. Bông hồng này quá gai góc, cẩn thận đừng để bị thương. Từ sau khi trở về, Bảo An siết chặt tập tài liệu trong tay. Cô xin sư phụ nghỉ một ngày để có thời gian xem xét số tài liệu. Bà nãy kẻ thù giết chồng giết cha của con cô đứng ngay trước mắt, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống cùng hắn bàn công việc. Có phải miễn cưỡng nở nụ cười đầy giả tạo trên môi. Nhưng không lâu nữa đâu, cô dùng chính đôi bàn tay này giết chết hắn, trả mối thù nợ máu cho anh. Cô tự nhủ bản thân phải như thế. Tối đó Hân Hân cùng Lý Kiệt tới nhà cô, và đương nhiên Như cũng có tới. Cô bé khóc đến hai mắt đỏ mọng, sắc mặt nhợt nhạt hơn rất nhiều. Anh đột ngột đi ra hỏi mọi người sao có thể chấp nhận sự thực tàn nhẫn như thế. Mục đích ba người họ tới, Bảo An nắm rõ trong lòng. Cô miễn cưỡng cau khóe môi. Nếu đến để an ủi em, không cần đâu, em không sao rồi. Em phải bình an để sinh Bảo Bảo ra đời đấy. Còn phải tự tay trả thù nữa. Lời nói của cô bé nên cả ba không nghe rõ. Tuyệt nhiên em không làm chuyện dại dột hại thân đâu. Hân Hân lúc này nắm chặt tay cô. Bảo An, trước mặt tụi mình, cậu không cần phải tỏ ra quá cứng cỏi. Chúng ta không phải chỗ mới quen biết, cậu chính là một phần trong gia đình mình. Vì vậy bờ vai này của mình luôn luôn làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Phải đấy Bảo An, em biết mọi chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng không sao, từ nay về sau em thay anh ấy bảo vệ chị. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt có phần tái nhợt của Mẫn Như, giọng nói vô cùng kiên quyết không khỏi khiến Bảo An cảm động. Kia không nhiều lời như hai người kia, tất cả hàm ý được thể hiện trong một câu ngắn gọn. Anh luôn ở đây. Cảm ơn mọi người. Vỏ bọc cứng rắn mấy ngày qua được tháo bỏ, cô xà vào lòng ôm lấy Hân Hân. Mình mệt mỏi quá Hân Hân à. Cả căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh, ai nấy cảm thấy chua xót khi nghe lời vừa rồi của cô. Mãi lúc sau, Bảo An như nhớ ra điều gì, cô buông Hân Hân rồi đi tới bên bàn làm việc lấy sắp tài liệu. Bên tập đoàn Tiêu Thị muốn ký kết bản hợp đồng với Hàn Thị, mình xem qua một lượt, tất cả rất hoàn hảo, mọi người lại xem đi. 30 phút sau, Kiệt và Hân Hân xem xong, Như cũng xem qua nhưng có một số chỗ không hiểu gì. Bình thường khi đi làm, tâm trí cô chỉ đặt ở Lý Kiệt. Rất hoàn hảo, lợi nhuận cũng rất hợp lý, nhưng không hiểu sao mình cảm thấy có gì đó không đúng. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm vạn vật. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy và nhịp thở đều đặn. Bé Moon cuộn tròn trong lòng cô mà ngủ, Bảo An cũng không để tâm đến nó, mọi sự tập trung dồn vào tập tài liệu. Trời không phụ lòng người, cô cuối cùng phát hiện điểm chưa đúng. Hàn Minh và Tiêu Triết Hạn bày sẵn cái bẫy lớn đợi cô nhảy vào. Một nhát dao chí mạng đủ khiến cả tập đoàn Hàn Thị sụp đổ. Đúng là nham hiểm thật. Nếu hai người họ muốn chơi, cô không ngại nghênh đón. Ván bài này có thể lật ngược. Đến lúc đó chưa biết chừng ai mới là kẻ bại trận. Cả một đêm nghĩ đến mưu kế để dụ đám người đó tự tay đi vào bẫy. Bảo An thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới khi tỉnh dậy, thấy bản thân ngủ gục trên bàn, cô mệt mỏi đi lại giường nằm xuống, tay đặt lên bụng thì thầm. Xin lỗi bảo bối của mẹ, mẹ xin lỗi con nhé. Con giờ chưa nghe được lời mẹ nói, nhưng mẹ hy vọng con sẽ sớm chào đời. Nếu ba con còn sống, ba con rất vui khi biết sự hiện diện của con đấy. Tên ngốc đó ngày ngày sẽ quấn lấy mẹ không rồi, thủ thỉ và lời đường mật xen xúa, và đặc biệt nóng ruột đếm từng ngày từng giờ chào đón con đến với thế giới này. Nhưng mà tiếc thật. Cảm tưởng chỉ cần nói thêm vài lời, nước mắt lại rơi xuống. Bảo An cười nhạt rồi kéo chăn nằm xuống. Sáng hôm sau, cô không vội tới tập đoàn mà gọi video call cho Hàn Duệ. Chị Bảo An. Mới sáng sớm không phiền em chứ? Không, có chuyện gì à chị? Chị có vài việc muốn hỏi. Cô gửi vài file chứng cứ bản thân thu thập được cho Hàn Duệ. Chị cần sự xác thực của em. Từ đâu chị có những cái này? Không cần biết chị lấy từ đâu. Nói chị biết, có phải anh ấy bị hại không? Dạ đúng ạ. Người này tên Hàn Minh. Em chắc đến 7 phần. Giữa hai người họ, rốt cuộc có ân oán gì? Hàn Duệ ngẫm một lát, anh biết chẳng thể giấu cô chuyện gì, đành thở dài kể lại. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 6 đã kết thúc rồi. Tập 7 là tập cuối, các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận của mình. Đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.